Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 271, C271, quận chúa cùng công chúa giá lâm. Trên không trung, Ngự Thiến Thiến đứng trên một đầu bạch hạc dài 4 mét, mặc trường bào gấm vóc màu vàng, mái tóc dài phiêu dật, dáng người tuyệt lệ, tựa như một vị tiên tử từ trong mây giáng xuống. Bạch hạc đáp xuống bên ngoài thiên môn, liền khiến cho đám quân sĩ chấp pháp đội nháo nhào thối lui. Nàng từ trên lưng bạch hạc nhảy xuống, nhẹ nhàng hạ xuống đất, chấn trụ hai tên quân sĩ muốn tiến lên bắt giữ Ninh Tiểu Xuyên. Không người nào dám đắc tội với Thiến Thiến quận chúa của Đại Kim Bằng Vương Phủ. Vụt vụt vụt. Hơn 10 cao thủ võ đạo theo sát sau lưng Ngự Thiến Thiến, tựa như một đám huyễn ảnh, đứng hai bên đường lớn, nhìn chằm chằm vào đám cường giả chấp pháp đội của Hàng Phú. Sau khi Hàng Phú biết tin Ninh Tiểu Xuyên trở về Thiên Đế học cung, liền lập tức chạy tới đây chặn đường Ninh Tiểu Xuyên, chính là vì muốn tránh mặt Thiến Thiến quận chúa. Thế nhưng, không ngờ Thiến Thiến quận chúa vẫn chạy đến đây. Lần này muốn đối phó Ninh Tiểu Xuyên cũng khó khăn hơn rồi. Trong lòng Hàng Phú thầm than một tiếng. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên từng đánh bại Danh Dương, thế nhưng Hàng Phú cũng không để Ninh Tiểu Xuyên vào mắt, đối phương chỉ là một tân sinh mà thôi. Người duy nhất khiến hắn kiên kỵ, chính là vị Thiến Thiến quận chúa trước mặt. Quận chúa Điện Hạ, Ninh Tiểu Xuyên tàn sát đồng môn, tội ác cực lớn, ta là đội trưởng chấp pháp đội. Phải theo lẽ công bằng mà làm, đưa hắn trở về chấp pháp đường thẩm vấn. Mong quận chúa Điện Hạ đừng vượt quyền. Hàng Phú không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Hàng Phú, ngươi đang giáo huấn bổn quận chúa không hiểu pháp quy của Thiên Đế học cung sao? Ngự Thiến Thiến nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, thấy Ninh Tiểu Xuyên thực sự trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng nàng, rốt cuộc cũng được nhấc xuống. Không dám, chỉ là. Ninh Tiểu Xuyên quả thật có tội, nếu như ta không bắt hắn lại. E rằng không thể giao phó được với chấp pháp trưởng lão. Hàng Phú nói. Lúc này, Lan Phỉ công chúa cũng dẫn theo một đám cao thủ võ đạo chạy tới. Nàng ngồi trên một cổ xa giá hoa lệ, trên người mặc tơ lụa, quý khí bức người, không giống như đang tu luyện trong Thiên Đế học cung, ngược lại càng giống như tới Thiên Đế thành để tu du ngoạn hơn. Thiến Thiến, nếu như Hàng đội trưởng đã theo lẽ công bằng hành sự, lại có người làm chứng, mà ngươi vẫn quấy nhiễu thì đúng là ngươi không đúng rồi. Thanh âm của Lan Phỉ công chúa từ trong xa giá vang lên, mang theo nụ cười thản nhiên. Hàng Phú vội vàng hành lễ, nói. Công chúa Điện Hạ nói rất đúng. Ngự Thiến Thiến biết Lan Phỉ công chúa chính là nhằm vào nàng mà đến, có Lan Phỉ công chúa ở đây làm khó, e rằng lần này không dễ giải quyết rồi. Học viên của Thiên Đế học cung đều biết Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế không hòa thuận, ở trong học cung cũng chia thành hai phe phái, có người nghe theo hiệu lệnh của Ngự Thiến Thiến. Có người lại gia nhập dưới trướng Lan Phỉ công chúa. Sau khi Tiêu Thành chết, Vân Trung Minh liền sụp đổ, trong Thiên Đế học cung cũng không còn thế lực một nhà độc đại nữa, Ngự Thiến Thiến và Lan Phỉ công chúa đại biểu cho hai trận doanh, đã trở thành bố cục mới tại Thiên Đế học cung hiện nay. Lan Phỉ công chúa đại biểu cho hoàng tộc, đại biểu hoàng quyền, giành được sự ủng hộ của đa số học sư và học viên, thực lực mạnh hơn Ngự Thiến Thiến không ít. Đương nhiên, sức ảnh hưởng của Đại Kim Bằng Vương Phủ cũng cực lớn. Lung lạc được không ít học viên và học sư, địa vị đủ sánh ngang Lan Phỉ công chúa. Lan Phỉ công chúa và Ngự Thiến Thiến đối đầu khắp nơi, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lan Phỉ công chúa và Ngự Thiến Thiến đang giằng co với nhau, Hàng Phú liền lập tức hạ lệnh cho hai tên cao thủ chấp pháp đội tu vi thần thể tầng thứ 9 xông lên bắt Ninh Tiểu Xuyên. Hai vị cao thủ chấp pháp đội cầm theo xích sắt, cười gằn đi về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bọn hắn căn bản không hề lo lắng Ninh Tiểu Xuyên sẽ phản kháng. Nếu như dám chống lại lệnh bắt, thì tội lại nặng thêm một bậc. Len keng. Xích sắt giống như hai đầu thiết xà, hướng về phía cổ của Ninh Tiểu Xuyên mà cuốn tới. Ninh Tiểu Xuyên đứng bất động tại chỗ, vận khởi Vân Hà Quy Nguyên khí, một cái lồng ánh sáng đường kính 9 mét, liền từ thân thể phóng xuất ra, chấn bay hai tên cao thủ chấp pháp đội tu vi thần thể tầng thứ 9. Hai vị cao thủ chấp pháp đội nặng nề ngã xuống đất, giống như hồ lô lăn trên đất. Trong đó, một tên cao thủ chấp pháp đội vô cùng chật vật đứng dậy, giận dữ quát. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám chống lại lệnh bắt. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Nếu như ta thật sự chống lại lệnh bắt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót mà đứng dậy sao? Tên cao thủ chấp pháp đội bị Ninh Tiểu Xuyên trừng mắt một cái, liền thối lùi một bước, trong đầu phát ra tiếng nổ vang, giống như màn nhĩ bị vỡ nát. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Thiên Đế học cung, tu vi chỉ mới thần thể tầng thứ 8, bây giờ còn chưa đến một năm, chẳng lẽ hắn đã bước vào thoát tục cảnh. Ninh Tiểu Xuyên cũng lười để ý đến tên võ giả thần thể tầng thứ 9 kia, trực tiếp đi về phía Ninh Tiêu kiếm, bộc phát khí thế võ tôn ra, tinh khí thần tăng vọt, tạo thành một không gian tinh thần, éo thẳng tới chỗ Ninh Tiêu kiếm. Ninh Tiêu kiếm chính là tu vi thoát tục tầng thứ nhất, có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ thế hệ trẻ, thế nhưng, dưới sự áp bách cường thế của Ninh Tiểu Xuyên, hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết chết Tề Thiên Hầu phủ sao? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vô cùng lạnh lẽo, đứng cách Ninh Tiểu Xuyên 5 bước chân. Huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tán phát ra, khóa chặt lấy đối phương. Ninh Tiêu kiếm cũng không ngờ tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại đến tình trạng này, quả thực giống như có một tòa núi cao ép lên đầu hắn, khiến hắn không thở nổi. Ninh Tiêu kiếm cắn chặt răng, nói. Không sai, chính là ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết tội vu khống đồng môn, cũng sẽ bị học cung trọng phạt sao? Nếu như để lão hầu gia biết được ngươi liên hợp với ngoại nhân đối phó huynh đệ đồng tông, e rằng ngươi cũng sẽ bị hầu phủ đầy lưu vong a. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiêu kiếm nói. Ta làm việc quang minh lỗi lạc, không hề vu tội người khác, cũng không sợ bị ngươi uy hiếp. Ta uy hiếp ngươi. Ta chính là người thừa kế kiếm các hầu phủ, bây giờ ta có thể đại biểu cho hầu phủ phế bỏ ngươi, ngươi tin không? Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ căm ghét đối với loại tiểu nhân như Ninh Tiêu kiếm. Ninh Tiểu Xuyên, nơi này chính là Thiên Đế học cung, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Hàng Phú lạnh lùng nói. Đây là tranh chấp nội bộ kiếm các hầu phủ chúng ta, Hàng đội trưởng tốt nhất đừng xen vào, không có lợi với ngươi đâu. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để Hàng Phú vào mắt, vỗ ra một đạo đại thủ ấn về phía Ninh Tiêu kiếm. Hàng Phú giận không thể nuốt trôi, Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá càn rỡ, không ngờ hoàn toàn không để đội trưởng chấp pháp đội như hắn vào mắt. Hôm nay nếu không giáo huấn hắn một phen, sau này còn lăn lộn được nữa sao? Hàng Phú từ trên lưng đại địa tích dịch nhảy xuống, thân thể đạp lên không trung một cái, cánh tay đánh ra một đạo chưởng quang chói lọi, một chưởng chém xuống, đánh ra một đạo chưởng đao dài hơn 10 thước. Hàng Phú có tu vi thoát tục tầng thứ 7, thiên tư tuyệt đỉnh, thể chất cường hoành, đạo chưởng đao này tất nhiên không phải trò đùa, thậm chí có uy năng phá núi đoạn sông. Ninh Tiểu Xuyên dường như đã biết trước Hàng Phú sẽ ra tay. Huyền khí trên cánh tay đột nhiên đổi hướng, đánh về phía Hàng Phú. Đại thủ ấn liền bao trùm lấy chưởng đao và Hàng Phú, giống như muốn bóp nát Hàng Phú thành mảnh vụn. Trong lòng Hàng Phú thầm giật mình, lực lượng của đại thủ ấn này thật không phải chuyện đùa, khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Làm sao có thể? Ninh Tiểu Xuyên mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ tu vi võ đạo của hắn đã cường đại đến mức có thể uy hiếp cả ta? Hàng Phú căn bản không tin, chỉ trong vòng một năm mà Ninh Tiểu Xuyên có thể từ thần thể tầng thứ 8 trưởng thành đến mức có thể uy hiếp được hắn. Huống chi, dưới tình huống không tiến vào thiên cung tu luyện, muốn đột phá nhanh đến mức này thì lại càng không thể. Nhưng sự thật đã nói cho hắn biết, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, thật sự không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hàng Phú một hơi bỏ ra 15 đạo chưởng đao, mỗi một đạo chưởng đao đều dài hơn 10 thước, quả thực giống như một trận sóng biển cuồn cuộn ập tới. Vạn kiếm hóa vũ. Ninh Tiểu Xuyên vỗ ra một chưởng, huyền khí võ đạo ngưng luyện thành thần thông võ đạo vạn kiếm hóa vũ. 100 đạo hư ảnh kiếm khí lập tức bay ra ngoài, nghiền nát toàn bộ chưởng đao của Hàng Phú. Mưa kiếm bay tới, lập tức đánh tan huyền cương hộ thể của Hàng Phú, gần như sắp loạn kiếm đâm chết hắn. Hàng Phú giật mình kinh hãi, còn may là tu vi võ đạo của hắn cao tuyệt, năng lực ứng biến cũng cực nhanh, lập tức triển khai thần thông thân pháp, thân thể thối lui hơn 10 trượng, tránh đi kiếm vũ công kích. Thế nhưng, cốc áo của hắn vẫn bị chém rụng một mảnh, có thể thấy được vừa rồi giao thủ hung hiểm đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên và Hàng Phú giao phủ chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tu vi võ đạo của những võ giả ở đây lại kém xa hai người. Cho nên bọn hắn chỉ thấy Hàng Phú công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó rất nhanh liền bị Ninh Tiểu Xuyên đánh lui, ngay cả gốc áo trên người cũng bị chém rụng. Nhanh như tia lửa, ánh điện. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Toàn trường đều yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều không thể tin tưởng vào hai mắt của mình. Hàng Phú dù sao cũng là khôi thủ khóa thứ 3 của Thiên Đế học cung, đã tu luyện trong Thiên Đế học cung hơn 10 năm. Tạm thời không nói là vừa rồi Hàng Phú có khinh địch hay không, chỉ bằng việc Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh lui hắn, cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngự Thiến Thiến vốn đang lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng, sau khi thấy một màn vừa rồi, trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên tiến cảnh quá nhanh, quả thực còn nhanh hơn cả nàng tu luyện trong thiên cung. Lan Phỉ công chúa cũng từ trong xa giá bước ra, một lão giả đứng sau lưng nàng khẽ nói một câu. Ánh mắt của Lan Phỉ công chúa lập tức tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt nhiều hơn vài phần sắc thái kinh ngạc, trên mặt thậm chí lộ vẻ vui mừng. Ninh Tiêu Kiếm tất nhiên cũng bị dọa phát khiếp, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Ninh Tiểu Xuyên đã trưởng thành đến mức khiến cho hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Các ngươi muốn kiến thức Bắc Minh thần công, ta sẽ để các ngươi kiến thức một chút. Ninh Tiêu Kiếm, ngươi liên hợp với ngoại nhân, đối phó với tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ, đây là tử tội, thế nhưng, nể tình ngươi và ta đồng tông đồng tộc, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ninh Tiểu Xuyên đối phó với địch nhân, cho tới nay đều chưa từng nhân từ nương tay với bất kỳ kẻ nào. Phành. Một chưởng của Ninh Tiểu Xuyên vỗ lên vai Ninh Tiêu Kiếm, điều động lực lượng ma kiếm, điên cuồng hấp thu huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiêu Kiếm. Nửa ngày sau, huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiêu Kiếm đã bị Ninh Tiểu Xuyên hút sạch. Có điều, Ninh Tiểu Xuyên lại không hút máu của hắn, bảo lưu cho hắn một mạng. Ninh Tiểu Xuyên ném Ninh Tiêu Kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong rãnh nước, tựa như ném một con chó chết. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quá càn rỡ rồi. Hàng Phú trầm giọng nói. Hàng Phú rốt cuộc cũng hiểu tại sao tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên lại tiến bộ thần tốc như vậy. Thì ra đều là vì Bắc Minh thần công. Chính vì vậy, hắn lại càng thèm khát loại thần công này hơn. Vừa rồi giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù thất bại, nhưng chẳng qua là do hắn không sử dụng toàn lực, khinh thị như thế nào mà thôi. Nếu như toàn lực ra tay, hắn vẫn có 10 phần lòng tin có thể trấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 272, C272, Ánh Thế Kính. Hàng đội trưởng, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay bắt ta? Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề có chút hảo cảm nào đối với Hàng Phú. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Thiên Đế học cung, Hàng Phú liền phái cao thủ chấp pháp đội đi bắt hắn, muốn chiếm lấy Bắc Minh thần công. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đột phá cảnh giới, cho nên mới đánh tan cao thủ chấp pháp đội. Bằng không chưa chắc có thể bình yên đứng được ở đây. Hàng Phú ngẩng đầu, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt sắc bén, nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, pháp luật kỷ cương của Thiên Đế học cung, không phải ai cũng có thể vi phạm. Nếu ngươi thức thời, nên ngoan ngoãn theo ta đến chấp pháp đội, bằng không một khi ta ra tay, nếu như thương tổn tới ngươi, vậy thì cũng đừng trách ta ra tay quá ác. Ninh Tiểu Xuyên không hề yếu thế chút nào, nói. Vậy phải xem Hàng đội trưởng có thật sự có bản lĩnh để bắt ta hay không? Hàng Phú cười lạnh, huyền khí võ đạo trong cơ thể tràn ra, hóa thành hỏa diễm, bao trùm lấy hai chân. Hắn bước ra một bước, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một chưởng vỗ tới, đánh ra hỏa diễm chói mắt. Hàng Phú tu luyện ngũ hành thần thể, có thể khống chế hỏa hành lực. Thân thể tựa như hóa thành một vầng thái dương, khiến cho mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra từng hạt hỏa tinh. Khiến cho không khí bị đốt nóng phát ra tiếng tanh tách. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, phiến đá dưới chân vỡ ra, trong tay phát ra một tiếng thú gầm, hơn 10 đạo thiểm điện từ trong tay bay ra, ngưng tụ thành một đầu thần thú trên nắm quyền. Hàng Phú không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dám liều mạng với hắn, trong lòng cười một tiếng, nói. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn không lưu tay nữa, lực lượng trên cánh tay lập tức tăng thêm 3 phần, thế công kích càng mạnh mẽ hơn. Phành. Hai người liều mạng, mặt đất chấn động mãnh liệt, tạo thành khe nứt. Kiến trúc hai bên đường sụp xuống, vách tường bị ép sập, tạo thành một đống phế tích. Ngự Thiến Thiến đứng ở đằng xa, vốn còn lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thấy hắn có thể chống lại Hàng Phú mà không rơi vào thế hạ phong, thì trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Mục lão sư, Vân sư phụ, xin các vị hãy thi triển đạo thuật, bố trí trận pháp, cố định lại không gian xung quanh, bằng không hai người bọn họ chiến đấu. Nhất định sẽ tạo thành hư tổn lớn đối với Thiên Đế Thành. Lan Phỉ công chúa nói. Hai lão giả mặc đạo bào thi triển ngự phong thuật, thân thể bay lên, lơ lửng giữa không trung. Trong tay đánh ra từng viên huyền thạch, cố định trong linh huyệt giữa hư không, bố trí thành trận pháp, phong bế toàn bộ không gian. Ngự Lan Phỉ, ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngự Thiến Thiến có chút không vui mà nói. Lan Phỉ công chúa thản nhiên nói. Tu vi võ đạo của hai người bọn họ cường đại như vậy, nếu như toàn lực tranh đấu, tất sẽ khiến Thiên Đế Thành tổn hại vô cùng. Ta chỉ đang bảo vệ Thiên Đế Thành mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên tiến bộ thần tốc, thế nhưng tu vi võ đạo dù sao vẫn không bằng Hàng Phú. Bây giờ, không gian đã bị cố định, nếu như Ninh Tiểu Xuyên bị Hàng Phú đánh bại, chẳng phải ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có sao. Nếu như chỉ là võ giả thoát tục tầng thứ 7 bình thường, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng Hàng Phú lại không phải là võ giả thoát tục tầng thứ 7 bình thường, thể chất của hắn kinh người, có thực lực vượt cấp giết người, tạo thành áp lực rất lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Hỏa Phương Linh. Hàng Phú thi triển ra một chiêu thần thông võ đạo tuyệt diệu, trong tay ngưng tụ ra hơn 10 đầu hỏa phượng linh vũ dài hơn 10 thước, giống như thần diễm thiên đao, chém sượt qua bên hông Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thất thải na di, muốn lướt ra ngoài tránh né, nhưng lại phát hiện không gian bị cố định, cho nên hoàn toàn áp chế tốc độ mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Hàng Phú trầm giọng cười một tiếng, lại lần nữa huy động hỏa phượng linh vũ chém tới, bức Ninh Tiểu Xuyên vào trong góc, giống như muốn dồn hắn vào chỗ chết. Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Ninh Tiểu Xuyên tránh qua một bên, lòng bàn tay đánh ra một đạo ánh sao, đâm thẳng vào mắt Hàng Phú, khiến cho hắn chỉ có thể thu hồi hỏa phượng linh để phòng ngự. Ầm. Bên trong tinh quang đầy trời, một đạo nguyệt nhận màu bạc chém tới, đánh tan thần thông của Hàng Phú, đánh lên ngực hắn, lưu lại một đạo vết đao đẫm máu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên giành được tiên cơ, lập tức công kích tới, một đạo diệt thế sóng kiếm liền đâm về phía ngực Hàng Phú. Đầu ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một đạo kiếm khí cực lớn, phong tỏa không gian trong phạm vi 10 mét, giống như một mặt kính, chấn nát khối huyền thạch giữa không trung thành bụi phấn. Hàng Phú chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác đau nhói, trong lòng cực kỳ kinh hãi, vô cùng tập trung huyền khí tại vị trí trước ngực. Phành. Trong ngực Hàng Phú bay ra một đạo ngân quang, ngăn cản diệt thế sóng kiếm, thế nhưng thân thể vẫn bị lực trùng kích cường đại đẩy lui, bay xa hơn 7 trượng. Ngân quang bao quanh một cái cổ kính lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay Hàng Phú. Đây là một cái hộ tâm kính. Hộ tâm kính này cấp bậc ít nhất cũng là huyền khí ngũ phẩm, bên ngoài lưu động huyền khí màu vàng, mang theo một luồng ý vị cổ xưa hàm xúc. Hàng Phú cầm hộ tâm kính trong tay vung lên, quang mang trên mặt kính phản xạ, lập tức đánh sập một tòa lầu gỗ cao 3 tầng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, tòa nhà bằng gỗ lập tức bốc cháy hừng hực. Chiếc gương này là huyền khí thất phẩm, ta muốn nó rồi. Âm thanh của Thiên Đế Nhận vang lên trong huyền thú giám, lộ vẻ hưng phấn vô cùng. Huyền khí thất phẩm. Ngay cả một vài võ tôn cũng không có được huyền khí thất phẩm, Hàng Phú làm sao có thể có được huyền khí thất phẩm? Đúng rồi. Hàng Phú chính là khôi thủ khóa thứ 3, lúc ấy nhất định là nhân vật phong vân, được ban thưởng một kiện huyền khí thất phẩm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi có thể trưởng thành đến mức này, quả thật nằm ngoài dự đoán của ta, chẳng qua, trước mặt ánh thế kính. Tất cả thần thông võ đạo của ngươi, đều không thể chịu nổi một kích. Hàng Phú tự tin nói. Thật sao? Vậy ngươi thử xem. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hàng Phú giẫm mạnh một cái, nhảy lên một cái ban công cao ngất, dùng ánh thế kính chiếu về phía tòa kiến trúc sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt kính lập tức hiện ra hình ảnh tòa kiến trúc. Đáng sợ nhất chính là, không ngờ hình ảnh lại phóng ra khỏi mặt kính, đánh xuống Ninh Tiểu Xuyên. Một đám kiến trúc khổng lồ giống hệt như kiến trúc trong nội thành sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, từ trong gương bay ra ngoài, che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời, giống như muốn đè chết Ninh Tiểu Xuyên dưới đống kiến trúc này. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng đã hiểu tại sao chiếc gương này được gọi là ánh thế kính. Ý tứ chính là, chỉ cần là vật bị chiếc gương này chiếu xạ, đều có thể từ trong gương bay ra, công kích đối thủ. Quả nhiên không hổ là huyền khí thất phẩm, huyền diệu vô song, uy lực cực lớn, có lực lượng hủy diệt thành trì. Ninh Tiểu Xuyên mặc dù không thể sử dụng ma kiếm, cũng không thể triệu hoán hư ảnh tổ sư dưỡng tâm điện, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi chút nào, liền thi triển thần thông vạn kiếm hóa vũ. Trên bầu trời lập tức nổi lên mây đen dày đặc, mưa lớn cấp tốc trút xuống. Hơi nước ngưng tụ thành kiếm, bay ngược lên trên, đánh nát khối kiến trúc nội thành từ bên trên rơi xuống. Bàn chân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên giẫm mạnh lên đất một cái, thân thể bắn lên, xuyên qua khe nứt của kiến trúc. Hơn vạn thanh thủy kiếm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn 30 thước, bổ thẳng về phía Hàng Phú. Hàng Phú đứng ở trên mái nhà, chiếu ánh thế kính về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trong gương không ngờ cũng bay ra một đạo cự kiếm dài hơn 30 thước, chém tới Ninh Tiểu Xuyên. Phành. Hai thanh cự kiếm đồng thời vỡ ra, hóa thành từng tia kiếm khí cực nhỏ. Không ngờ ngay cả thần thông võ đạo cũng thể chiếu xạ. Ninh Tiểu Xuyên không tin có tà, liền đánh ra thần thông võ đạo Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Lập tức ngàn vạn điểm tinh quang chiếu sáng cả Thiên Đế Thành, một đạo nguyệt nhận ngân sắc chém thẳng ra ngoài. Trên mặt gương ánh thế kính cũng hiện ra cảnh tượng Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Lập tức đánh nát thần thông võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, huyền khí thất phẩm huyền diệu, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng đâu. Hàng Phú cười mỉa mai, đem ánh thế kính hướng về phía Thông Thiên Kiều, trên mặt kính, lập tức xuất hiện một cây cầu đá khổng lồ. Thông Thiên Kiều hơn 100 mét, liền từ trong ánh thế kính bay ra, lao thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên, đè sập cả một đám kiến trúc, khiến tất cả biến thành phế tích. Ninh Tiểu Xuyên muốn triển khai nộ phong chi dực. Nếu như có thể phi hành chiến đấu với Hầu Phủ, thì ít nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, song dực vừa mở ra, thì lại phát hiện không gian bị cố định, căn bản là không thể phi hành. Đáng chết! Ninh Tiểu Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Lan Phỉ công chúa một cái, nếu không phải nàng hạ lệnh cố định không gian, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể phô bày ra ưu thế tốc độ và khả năng phi hành, như vậy cũng không phải sợ ánh thế kính của Hàng Phú. Chờ sau khi thu thập Hàng Phú xong, sẽ trừng trị ngươi. Hàng Phú mặc dù chiếu Thông Thiên Kiều vào mặt kính, thế nhưng Thông Thiên Kiều bay ra ngoài còn lâu mới cường đại như Thông Thiên Kiều chân chính, chẳng qua là dựa vào trận pháp bên trong ánh thế kính, đem huyền khí và đất đá ngưng tụ thành hình thái Thông Thiên Kiều mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên có thể khẳng định rằng, bên trong ánh thế kính nhất định cũng có một tiểu thế giới, chuyên cung cấp tài nguyên vật chất cho ánh thế kính, dùng để ngưng tụ thành nội thành. Và Thông Thiên Kiều làm thủ đoạn công kích. Ninh Tiểu Xuyên một chưởng bổ đôi Thông Thiên Kiều, chân đạp lên cầu gãy, đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm về phía mi tâm của Hàng Phú. Hàng Phú lại một lần nữa khởi động ánh thế kính, muốn dùng mặt kính để chiếu xạ ra diệt thế sóng kiếm, phản kích Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, lần này hắn đã tính sai, phía trên ánh thế kính căn bản không bay ra diệt thế sóng kiếm. Trong lúc cấp bách, Hàng Phú chỉ có thể dùng ánh thế kính để ngăn cản diệt thế sóng kiếm. Phành! Diệt thế sóng kiếm lập tức đánh thẳng lên ánh thế kính. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trên ánh thế kính lập tức tràn vào trong cánh tay Hàng Phú, chấn cho cánh tay hắn rung lên, thoáng cái đã lùi về sau hơn 10 bước, lúc này mới đánh tan được luồng lực lượng kia. Điều này làm sao có thể? Không ngờ ánh thế kính lại không thể chiếu xạ ra thần thông võ đạo của ngươi. Hàng Phú khiếp sợ không thôi, từ khi hắn có được ánh thế kính đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Ánh thế kính chính là một kiện huyền khí, do Hàng Phú dùng huyền khí của mình để cung cấp năng lượng. Bất luận là võ giả hay là tu sĩ đạo môn, tất cả đều tu luyện huyền khí. Cho nên ánh thế kính mới có thể mượn thần thông hoặc đạo thuật mà họ thi triển, chiếu xạ lại, phản công đối phương. Thế nhưng, diệt thế sóng kiếm mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển, lại không phải thần thông võ đạo, cũng không phải thuật pháp đạo môn, mà là thức thứ nhất của diệt thế kiếm đạo. Thứ tạo nên diệt thế sóng kiếm cũng không phải huyền khí, mà là diệt thế chi khí. Bất luận là ánh thế kính hay là Hàng Phú, đều không có diệt thế chi khí, tất nhiên cũng không thể chiếu xạ được hình ảnh của diệt thế sóng kiếm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 273, C273, kẻ thua làm giặc. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm, một đạo sóng kiếm khí lại trùng kích ra ngoài. Hàng Phú không dám khinh suất dùng ánh thế kính ngăn cản, liền đánh ra một đoàn hỏa diễm, triệt tiêu diệt thế sóng kiếm. Vụt! Vụt! Ninh Tiểu Xuyên điều động bảy đạo diệt thế chi khí trong cơ thể, tập trung lại thành một tia, ngưng tụ thành một đường sóng kiếm, vận hành trong huyết mạch, phóng ra từ đầu ngón tay. Diện tích sóng kiếm bao trùm cực lớn, trong phạm vi 10 thước đều biến thành trận vực sóng kiếm. Hàng Phú vì muốn thăm dò lực lượng của đạo sóng kiếm này, liền ném một thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí nhị phẩm tới, chiến kiếm vừa lọt vào khu vực diệt thế sóng kiếm, liền bị nghiền nát trong nháy mắt, biến thành hơn 10 đoạn sắt vụn. Thật mạnh! Hàng Phú vội vàng hướng ánh thế kính về phía thiên cung, trên mặt kính liền chiếu ra một tòa thiên khuyết cung điện vô cùng khổng lồ. Cung điện từ trong mặt gương bay ra, ngăn cản trước người của hắn. Phanh! Diệt thế sóng kiếm liền bắn xuyên cung điện, tạo thành một cái hố lớn đường kính đến 1 mét. Cuối cùng bị ánh thế kính của Hàng Phú ngăn cản. Không đợi Hàng Phú kịp thở phào một hơi, Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm. Diệt thế sóng kiếm chính là thức thứ nhất của diệt thế kiếm đạo. Thức thứ hai của diệt thế kiếm đạo là diệt thế kiếm phách. Uy lực so với diệt thế sóng kiếm còn cường đại hơn, có thể triệu hoán ra hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, có thể mượn một tia lực lượng của tổ sư diệt thế đạo. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng thân phận Xuyên công tử để thi triển diệt thế kiếm phách. Nếu như bây giờ lại thi triển ra, thì nhất định sẽ bại lộ thân phận. Cho nên, hắn chỉ có thể sử dụng diệt thế sóng kiếm để công kích Hàng Phú. Hàng Phú mặc dù dùng ánh thế kính ngăn cản diệt thế sóng kiếm, nhưng huyền khí của bản thân cũng tiêu hao rất nhiều, sau khi ngăn cản chính đạo diệt thế sóng kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, cũng mệt đến vã mồ hôi, huyền khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn nữa. không thể tiếp tục sử dụng ánh thế kính được nữa, bằng không thì sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên làm kiệt sức mà chết. Trong đầu Hàng Phú thầm nghĩ như vậy, đang định thu hồi ánh thế kính thì Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện bên cạnh người hắn, vỗ ra một chưởng đánh lên vai hắn. Phanh! Một đạo thiểm điện tràn vào trong người Hàng Phú, khiến toàn thân Hàng Phú run rẩy không ngừng, da tróc thịt bong, lông tóc dựng thẳng, trong cơ thể có vài chục sợi huyết mạch đã bị chấn đứt. Ninh Tiểu Xuyên, ta cảm thấy chuyện ngươi tàn sát đồng môn, còn có rất nhiều điểm nghi vấn, không thể vội vàng kết luận, cần phải kiểm chứng thêm. Hàng Phú bị trọng thương, không thể không xuống nước. Bây giờ mới phát hiện điểm nghi vấn sao? Lúc ngươi muốn bắt ta, tại sao không nói? Ninh Tiểu Xuyên lại chém ra một đạo thiểm điện, bổ lên cánh tay Hàng Phú, đánh cho cánh tay của hắn cháy đen, khói xanh không ngừng bốc lên. Keng! Xương tay của Hàng Phú gãy thành 6 đoạn, ánh thế kính cũng theo đó mà rơi xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên phất ống tay áo một cái, liền thu lấy ánh thế kính. Đây chính là một kiện huyền khí thất phẩm, giá trị liên thành. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng đã được chứng kiến sự lợi hại của ánh thế kính, nếu như để cho hắn thi triển, khẳng định là càng phát huy được uy lực lớn hơn. Hàng Phú cũng mặc kệ ánh thế kính, chỉ sợ bị Ninh Tiểu Xuyên diệt sát, trong lòng khiếp đảm vô cùng, không ngừng thối lui, nói. Chuyện này cũng không thể trách ta, ta cũng là bị Ninh Tiêu kiếm đầu độc, người thực sự muốn đổ oan cho ngươi chính là hắn. Cuối cùng cũng bắt đầu chó cắn chó. Ninh Tiểu Xuyên lại đánh ra một đạo thiểm điện, đánh bay Hàng Phú ra ngoài, nói. Nói như vậy có nghĩa là ngươi cũng biết ta bi oan uổng. Ninh Tiểu Xuyên đã từng giết chết hơn 10 vị học sinh của Thiên Đế học cung, có thể thấy được Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải hạng người nhân từ mềm tay. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hàng Phú sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bại, liền chủ động nhận thua, bởi vì hắn biết, nếu mình không chịu thua, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ giết hắn. Có gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Hàng Phú nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng ứa máu, nói. Tiểu hầu gia tất nhiên là bị oan uổng rồi. Có câu nói này của Hàng đội trưởng, ta cũng an tâm rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm xuống, thân thiên vỗ vai Hàng Phú. Toàn thân Hàng Phú đều run rẩy, chỉ sợ Ninh Tiểu Xuyên thi triển Bắc Minh thần công, nuốt chửng huyền khí trong cơ thể hắn, như vậy thì hắn cũng xong rồi. Ninh Tiêu kiếm vừa rồi không phải cũng bị Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên vai, sau đó thi triển Bắc Minh thần công hút sạch huyền khí trong cơ thể, biến thành một phế nhân hay sao? Tiểu hầu gia, chuyện này. Hàng Phú ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, trong mắt lộ ra thần sắc cầu khẩn. Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, Hàng đội trưởng đứng lên đi. Ninh Tiểu Xuyên lại duỗi tay ra lần nữa, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Cứ như vậy là xong ư? Ninh Tiểu Xuyên là loại người dễ nói chuyện như vậy sao? Hàng Phú luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, đến lúc đứng dậy, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên biến mất khỏi đống phế tích xung quanh. Hàng Phú mới thực sự xác nhận mình không xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên đứng tại trung tâm đường lớn, vận chuyển lực lượng toàn thân, đánh lên trận pháp. Từng viên huyền thạch hạ phẩm lơ lửng giữa không trung đều bị chấn nát, không gian bị cố định cũng lập tức được giải phóng. Ninh Tiểu Xuyên bình thản bước ra khỏi trận pháp, ánh mắt hướng về phía trước, xa giá của Lan Phỉ công chúa lúc này đã biến mất ở cuối con đường, dưới sự hộ tống của một đám cao thủ võ đạo. Ngươi trốn được sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào xa giá của Lan Phỉ công chúa, cũng không hề đuổi theo. Muốn đối phó với Lan Phỉ công chúa, hắn có phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, không cần thiết phải liều mạng với đám cao thủ dưới trướng của nàng. Tiểu Xuyên. Ngự Thiến Thiến đi tới, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Nàng mặc một chiếc váy dài xanh nhạt, tiên liên tâm cung trong người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa sen, tựa như một gốc bích liên giữa hồ. Tu vi võ đạo của Ngự Thiến Thiến tiến bộ cực kỳ thần tốc. Đã đạt tới thần thể tầng thứ 9, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Có điều, nàng chính là quận chúa của Đại Kim Bằng Vương Phủ, dưới trướng có rất nhiều cường giả võ đạo bán mạng vì nàng, giúp nàng kiếm điểm tích lũy, nàng liền có thể dễ dàng tiến vào thiên cung tu luyện. Võ giả tu luyện trong thiên cung một ngày, có thể sánh ngang với tu luyện ở bên ngoài một năm. Nàng đạt tới thần thể tầng thứ 9, cũng không có gì là khoa trương. Ngự Thiến Thiến vốn cho rằng sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, mình sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng, lúc thực sự nhìn thấy hắn, lại không hỏi được một câu nào. Cuối cùng, nàng đành khắc chế tâm tình của mình, cười nói. Thực ra, nếu như hôm nay ngươi không trở về Thiên Đế học cung, ta cũng sẽ rời khỏi Thiên Đế học cung để đi tìm ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi vượt qua được tầng thứ 7 thông thiên kiều rồi. Ngự Thiến Thiến khẽ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, đáp. Đúng vậy, hôm nay vừa mới xông qua. Chúc mừng. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nói hai chữ đơn giản, nhưng đã bao hàm hết thảy toàn bộ cảm xúc của hắn lúc này. Có thể dùng cảnh giới thần thể tầng thứ 9 để vượt qua tầng thứ 7 Thông Thiên Kiều, điều này chứng tỏ thiên phú của nàng không thấp hơn Danh Dương, đây là một chuyện rất đáng để cao hứng. Thực ra, loại người như Hàng Phú, ngươi nên diệt trừ hắn mới đúng, không nên lưu lại tính mạng của hắn, nói không chừng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Ngự Thiến Thiến nói. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Thiên tư võ đạo của Hàng Phú xem như không tệ, nếu giết thì đáng tiếc quá. Nếu như có thể làm việc cho ta, ta cũng không ngại mà lưu lại cho hắn một mạng. Ninh Tiểu Xuyên tự tin là có thể khống chế được Hàng Phú, cho nên mới lưu lại tính mạng của hắn, dự định thu phục hắn trở thành người của U Linh Sơn Trang. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 274, C274, kỳ môn khí điển. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức đi vượt Thông Thiên Kiều ngay, mà cùng Ngự Thiến Thiến trở lại Tam Sư Võ Viện, chuẩn bị đi thăm Ninh Hinh Nhi trước. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng. Ninh Hinh Nhi từ trong Tam Sư Võ Viện chạy ra ngoài, liền trông thấy Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đang đứng ở bên ngoài, lập tức ngây người, trong đôi mắt chảy ra một giọt nước mắt, liền vội vàng chạy tới, ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên. Ca. Gương mặt nhu thuận Ninh Hinh Nhi của Ninh Hinh Nhi ghé sát ngực Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất nhớ Ninh Hinh Nhi, với hắn mà nói, Ninh Hinh Nhi chính là người thân nhất của hắn trên thế giới này. Tu vi của Ninh Hinh Nhi cũng tiến bộ rất nhanh, đã đạt tới thần thể tầng thứ 7, tốc độ tu luyện tương đối nghịch thiên, nếu không phải xuất hiện dị số như Ninh Tiểu Xuyên, trong vòng 2 năm, nàng nhất định sẽ trở thành đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của kiếm các hầu phủ. Rào, rào, rào. Tiểu Long màu đỏ ngậm một quả trái cây lớn, đôi nhân nhỏ vội vàng chạy ra ngoài. Một tiểu hổ màu đen thì đuổi sát sau lưng nó, đôi mắt giống như mã não, nhìn chằm chằm trái cây trong miệng Tiểu Long, miệng không ngừng giải ra nước miếng. Đột nhiên, Tiểu Long màu đỏ dừng lại, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lập tức sáng lên, liền ném trái cây trong tay cho tiểu hổ màu đen, sau đó chạy tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng kêu ngao ngao. Với hắn, Ninh Tiểu Xuyên nghe hiểu được lời của nó, liền duỗi ra một cánh tay. Tiểu Hồng bay lên cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, đậu lên vai hắn. Sau đó ghé sát lỗ tai của Ninh Tiểu Xuyên, tru lên liên hồi. Nó đã nở rồi. Ninh Tiểu Xuyên gạt tay một cái, đánh bay Tiểu Hồng. Tiểu gia hỏa này quả là ồn ào. Ánh mắt Tiểu Hồng sáng lên, vội vàng chạy tới dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, duỗi móng vuốt ra kéo kéo ống quần của Ninh Tiểu Xuyên, muốn Ninh Tiểu Xuyên dẫn nó ra khỏi Thiên Đế học cung. Bây giờ không được, đợi mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài gặp nó. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng tất nhiên là không chịu, song trảo chống xuống đất, đứng thẳng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, miệng phát ra tiếng ngao ngao. Liên tục. Tiểu Hồng, ngươi đừng làm phiền ca ca nữa, chờ ca ca giải quyết xong chuyện của Thiên Đế học cung, nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ninh Hinh Nhi nắm lấy cổ Tiểu Hồng nhấc lên, sau đó trực tiếp nhét vào ống tay áo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy tiểu hổ màu đen ngồi cách đó không xa, trong miệng nhai trái cây. Quả thật giống như một con chó màu đen đang giữ nhà. Ồ! Tại sao nó cũng ở đây? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào tiểu hổ màu đen. Ninh Hinh Nhi ngoắc ngoắc tay với nó, gọi. Tiểu Hắc, ngươi qua đây. Tiểu hổ màu đen ngồi ở ngưỡng cửa nghiêm túc cặm trái cây, nghe thấy Ninh Hinh Nhi hét lớn, liền ngẩng đầu lên, duỗi móng vuốt chỉ vào mình, bộ dạng giống như đang nói, ngươi đang kêu ta à? Ninh Hinh Nhi khẽ gật đầu. Tiểu hổ màu đen ngậm trái cây trong miệng, ngồi dưới chân Ninh Hinh Nhi, sau đó lại gặm trái cây. Ninh Hinh Nhi nói. Tiểu Hắc là bạn của Tiểu Hồng, chẳng qua bọn chúng luôn ầm ĩ, không chịu an phận, cách đây không lâu còn ăn sạch cả huyền dược tam phẩm mà phó viện chủ khổ tâm chăm sóc. Phó viện chủ nghe được tin dữ này, liền ngất xỉu ngay tại chỗ, bây giờ vẫn còn đang truy nã hung thủ. May mắn là phó viện chủ không biết là do hai tiểu gia hỏa này gây ra. Bằng không thì tối nay chúng ta đã có thịt rồng thịt hổ để ăn rồi. Tiểu hổ ngồi dưới chân Ninh Hinh Nhi nghe được chữ ăn. Hai mắt lập tức tỏa sáng. Nó nhìn chằm chằm Ninh Hinh Nhi, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, không hề biết là Ninh Hinh Nhi đang nói đến ăn thịt rồng thịt hổ. Ninh Hinh Nhi không biết thân phận của tiểu hổ này, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại biết rất rõ. Đầu tiểu hổ màu đen này chính là huyền thú vương giả trong Quỷ Mộng Hoang Lâm, là huyền thú cấp 7 khiếu thiên hổ. Nếu như nó ở trạng thái cuồng bạo, chiến lực có thể sánh ngang với Võ Tôn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói thân phận thực sự của Tiểu Hổ cho Ninh Hinh Nhi biết, để nàng xem nó là sủng thú cũng tốt. Như vậy thì lúc Ninh Tiểu Xuyên không ở đây, Tiểu Hổ ít nhất cũng có thể bảo hộ nàng. Hắc hắc, con chó nhỏ nhà ai đây? Tại sao lại xấu xí như vậy? Không ngờ lại còn ăn chay, có phải là không có thịt ăn không? Để ta dẫn ngươi đi săn ít thịt rừng nhé. Nhạc Minh Tùng mặc một bộ đại bào rộng thùng thình, vuốt hai chòm râu trên miệng, dáng vẻ khoan thai tự đắc. Gào. Tiểu Hổ vừa nghe nói như vậy, lập tức lửa giận bừng bừng, bổ nhào lên, xô ngã Nhạc Minh Tùng xuống đất, không ngừng vung móng vuốt, xé tan áo bào của Nhạc Minh Tùng thành từng mảnh. Bà nội nó, chó của nhà ai đây? Đại gia liều mạng với ngươi. Nhạc Minh Tùng đứng dậy, vén ống tay áo lên, muốn phân cao thấp với Tiểu Hổ một phen. Phốc. Nhạc Minh Tùng lại lần nữa bị đẩy ngã nhào xuống đất. Xoẹt xoẹt. Áo bào trên người Nhạc Minh Tùng đã bị xé nát vụn. Tiểu Hổ màu đen lại vật lộn với Nhạc Minh Tùng, đại chiến mấy chục hiệp. Ninh Tiểu Xuyên thấy bọn họ đánh nhau một hồi, mới gọi. Tiểu Hắc, trở về. Tiểu Hắc buông Nhạc Minh Tùng ra, xù lông trên người lên, hung hăng liếc nhìn Nhạc Minh Tùng đang thở hổn hển trên mặt đất, lúc này mới quay đầu rời đi. Bộ dạng uy vũ thần khí như một khách làng chơi đến thanh lâu, chỉ thiếu điều nói một câu, lần sau đại gia lại đến tìm ngươi. Nhạc Minh Tùng nằm trên mặt đất, áo bào trên người đã bị Tiểu Hắc xé thành sợi, trên tay, ngực, đùi đều có vết cắn, nửa ngày sau mới từ dưới đất đứng dậy, hai tay ôm lấy quần lột đã rách tương, nhìn Tiểu Hắc mà khóc không ra nước mắt, lắp bắp. Tên cầm thú nhà ngươi. Gào. Trong miệng Tiểu Hắc lại phát ra một tiếng hổ khiếu. Được rồi, đại gia ta không so đo với ngươi. Ta đi thay một bộ y phục khác đã. Nhạc Minh Tùng cũng không dám nói tiếp nữa, hai tay che lấy hạ thân, xám xịt chạy đi. Tiểu Hắc định đuổi theo, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên gọi trở về. Đi vào Tam Sư Võ Viện, đến chỗ ở của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một kiện huyền khí lục phẩm loại phòng ngự, đưa cho Ninh Hinh Nhi. Kiện huyền khí lục phẩm này là lấy được từ trong túi càn khôn của Thiên Thần Tử, năng lực phòng ngự rất mạnh, với cảnh giới võ đạo của Ninh Hinh Nhi hiện tại, nếu như xuất kiện huyền khí lục phẩm này ra, hoàn toàn có thể chặn được một kích của võ giả thoát tục cảnh. Ngự Thiến Thiến căn bản không cần Ninh Tiểu Xuyên đưa nàng huyền khí, tài nguyên tu luyện của nàng, thậm chí còn nhiều hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, căn bản là không dùng hết. Mộ Dung Vô Song đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ninh Hinh Nhi nói. Hắn đi vào lãnh địa của dân bản thổ lịch lãm rèn luyện rồi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không quay về đâu. Nhạc Minh Tùng sau khi đổi một kiện học bào sạch sẽ khác, mới quay trở lại, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc chầm chầm, hừ lạnh một tiếng, nói. Vừa rồi chẳng qua là ta nhường ngươi mà thôi, kỳ thật ta khinh thường giao thủ với một đầu súc sinh, người có thân phận cao quý như ta, không thể. Á, đừng tới đây, đừng tới đây, Ninh Tiểu Xuyên, ta chỉ đùa nó một chút mà thôi, mau gọi nó lại. Tiểu Hắc chính là huyền thú thất phẩm, trí tuệ không hề thấp hơn nhân loại, tất nhiên có thể nghe hiểu được Nhạc Minh Tùng nói gì, liền muốn xông lên vật lộn với Nhạc Minh Tùng. Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng gọi Tiểu Hắc lại, nói. Nhạc huynh, mời ngồi. Thật ra, có một việc mà ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nhạc Minh Tùng thấy Tiểu Hắc không xông lên, mới lập tức yên tâm, ưỡn ngực bày ra bộ dạng cao nhân đắc đạo, ngồi bên cạnh bàn, cười nói. Ninh Tiểu Đệ. Có vấn đề gì thì cứ hỏi, đừng khách khí với ta. Không phải là ta khoác lác, nhưng trong thiên hạ này, có rất ít chuyện mà ta không biết. Là liên quan tới phương diện luyện khí. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nhìn thấy bản lĩnh luyện khí của Nhạc Minh Tùng, quả thật siêu việt thường nhân, luôn có thể luyện chế ra được những huyền khí cổ quái kỳ lạ, trong đó còn có một ít huyền khí mà ngay cả trên điển tịch cũng không được ghi chép lại. Nhạc Minh Tùng lại càng thêm tự tin, thấp giọng nói. Ninh Tiểu Đệ. Ngươi không phải là không biết a, ta chính là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ, tri thức liên quan đến luyện khí, nếu như ngay cả ta cũng không biết, e rằng trong thiên hạ này cũng không có ai biết được. Nói nhỏ một chút, chuyện này chỉ có thể nói nhỏ, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Mặc dù Nhạc Minh Tùng nói rất nhỏ giọng, nhưng trong phòng này lại rất lớn, Ngự Thiến Thiến và Ninh Hinh Nhi tất nhiên cũng nghe thấy rõ, ngay cả Tiểu Hồng nấp trong tay áo của Ninh Hinh Nhi cũng nhô đầu ra, nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng. Ninh Tiểu Xuyên muốn thành lập thần kiếm cung. Tất nhiên muốn tận sức mời chào luyện khí sư, chỉ dựa vào những luyện khí sư của tư đồ gia tộc, còn lâu mới có thể thành lập được thánh địa luyện khí đệ nhất thiên hạ. Bên trong Thiên Đế học cung, có không ít luyện khí sư ưu tú, cho nên Ninh Tiểu Xuyên dự định sẽ mời chào nhân tài trong Thiên Đế học cung. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói dự định này cho Nhạc Minh Tùng, Nhạc Minh Tùng lập tức vỗ bàn một cái, nói: "Hay, biện pháp hay, nhưng mà mời chào nhiều luyện khí sư như vậy làm gì? Mời chào mình ta là đủ rồi. Ngươi, một mình ngươi là đủ." Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Nhạc Minh Tùng thấp giọng nói: "Ngươi nghĩ xem, ta là thân phận gì? Ta dù sao cũng là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ, nếu như ta tọa trấn Thần Kiếm Cung, vậy thì những luyện khí sư khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc còn không tranh nhau gia nhập hay sao? Đến lúc đó, e rằng người muốn bái ta làm thầy cũng không ít." Trên trán Ninh Tiểu Xuyên lập tức ứa ra mồ hôi to như hạt đậu, vội vàng ho khan hai tiếng, nói: "Nhưng không phải là ngươi không thích quá khoa trương sao? Ta rất khiêm tốn a." Nhạc Minh Tùng nghiêm túc nói: "Chúng ta dù sao cũng có giao tình sinh tử, vì ngươi, ta có thể khoa trương một lần. Vì bằng hữu mà hy sinh bản thân, ta cảm thấy rất đáng." Ninh Tiểu Xuyên cố nặn ra một nụ cười, nói: "Còn chưa biết ở phương diện luyện khí, Nhạc huynh đã đạt tới trình độ nào rồi?" "Chuyện này, trình độ không quan trọng, quan trọng nhất là tâm tính luyện khí. Chân lý đại đạo của luyện khí sư là gì? Tổng kết lại chỉ có 8 chữ: tâm tính kiên định, sắt đá không đổi." "Hừ, các ngươi tuyệt đối không được truyền 8 chữ này ra ngoài, đây chính là lời mà luyện khí sư đệ nhất thiên hạ đã nói ra, mỗi một chữ đều đáng giá ngàn vàng." Nhạc Minh Tùng thoáng dừng lại một chút, thần sắc khẽ đổi, nói: "Nếu như..." "Thôi bỏ đi." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Có gì thì ngươi cứ nói." Nhạc Minh Tùng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Trong truyền thuyết, Thiên Đế đã lưu lại một quyển kỳ môn khí điển. Bên trên không chỉ ghi lại phương pháp luyện chế huyền khí, mà còn có cả chí tôn hoàng khí, thứ thần khí, thần khí. Nếu như có thể đạt được quyển kỳ môn khí điển này, chúng ta lại càng có thể dễ dàng luyện chế ra được những huyền khí cao cấp hơn, nhất định có thể khiến cho uy danh của Thần Kiếm Cung khuếch đại, trở thành thánh địa luyện khí đệ nhất Ngọc Lam Đế Quốc." "Thiên Đế thực sự có lưu lại một quyển kỳ môn khí điển sao?" Ninh Tiểu Xuyên hơi hoài nghi, vẫn luôn cảm thấy Nhạc Minh Tùng có chút không đáng tin cậy. Nhạc Minh Tùng nghiêm giọng nói: "Nhất định có, bằng không tại sao ta phải đến Ngọc Lam Đế Quốc?" "Hắc hắc, ý tứ của ta là, quê hương của Thiên Đế ở Ngọc Lam Đế Quốc, quyển kỳ môn khí điển này, nhất định bị hắn giấu ở một nơi bí mật nào đó, nói không chừng là giấu ở Thiên Đế Mộ Lâm, hoặc là Thiên Cung." Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, nói: "Nhạc huynh không phải là người Ngọc Lam Đế Quốc. Ma thần trời sinh." Audio truyện .org Chương 275, C275, Long Vũ Phượng Hoàng. "Cái này hắc hắc." Nhạc Minh Tùng xoa tay, bưng chén trà đặt trên bàn nhấp một ngụm, cười nói: "Đúng vậy, ta đến từ một bộ lạc nam nam nhỏ, nói ra các ngươi cũng sẽ không biết, còn không bằng không nói." Ninh Hinh Nhi nghi hoặc nói: "Không phải ngươi công bố mình là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ sao? Chẳng lẽ đệ tử của luyện khí đại sư cũng ở trong một bộ lạc?" Nàng cảm thấy Nhạc Minh Tùng không giống võ giả từ trong bộ lạc nguyên thủy đi ra, cảm thấy lời nói trong miệng Nhạc Minh Tùng, không có câu nào là thật. Nhạc Minh Tùng rất thông dong bình tĩnh, nói: "Ý nghĩ của cao nhân, không phải là thứ mà những phàm phu tục tử như chúng ta có thể tưởng tượng được. Đệ tử của luyện khí đại sư đệ nhất thiên hạ quả thật ở trong một bộ lạc nguyên thủy, nhà của ta ở bên cạnh sơn động của hắn. Hắn nói là vào trong bộ lạc của ta để tìm khoáng mạch, là tìm nguyên vật liệu, cho nên mới ở lại chỗ đó, cứ như vậy kéo dài mấy chục năm. Ta cũng theo hắn học được một thân bản lĩnh luyện khí. Hắn nói rất trôi chảy, khiến người ta không thể không tin tưởng. Nếu như trên đời thật sự có kỳ môn khí điển, khẳng định sẽ không nằm ở Thiên Đế Mộ Lâm. Thiên Đế Mộ Lâm trên thực tế chỉ là ngụy trang, nơi đó cũng không phải là nơi mộ táng Thiên Đế." Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên vẫn tương đối quan tâm chuyện kỳ môn khí điển. Nếu như thật sự có thể tìm được kỳ thư luyện khí mà Thiên Đế lưu lại, như vậy thì chuyện Thần Kiếm Cung có thể dương danh thiên hạ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc Minh Tùng cũng không hỏi Ninh Tiểu Xuyên tại sao lại biết Thiên Đế Mộ Lâm chỉ là ngụy trang, nghiêm túc nói: "Như vậy xem ra kỳ môn khí điển nhất định ở trong Thiên Cung rồi. Ninh tiểu đệ,

Phượng Hoàng Linh này nhất định là do nữ tử thần bí cố ý lưu lại cho ta, có lẽ nàng đoán được ta sẽ còn quay lại nơi này. Ta bái động kim ti 3 lần, Phượng Hoàng Linh liền tự động bay ra ngoài, nếu lúc đó ta không bái, đoán chừng Phượng Hoàng Linh cũng sẽ không từ trong cung điện bay ra. Ninh Tiểu Xuyên cất Phượng Hoàng Linh vào túi càng khôn, về sau cố gắng không lấy nó ra trước mặt người khác. Thiên đế nhận nói đúng, bảo bối càng tốt, càng dễ dẫn tới họa sát thân. Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong sơn cốc chờ đợi một đêm, tu luyện thiên địa huyền khí. Loại công pháp tu luyện này, sau khi đạt tới tầng thứ 7, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không thể tiến bộ thêm, chỉ có thể hấp thu huyền khí gấp 64 lần. Không tìm thấy công pháp tu luyện thiên địa huyền khí. Tầng thứ 8, thì tốc độ hấp thu huyền khí và luyện hóa đan dược, cũng chỉ có thể ngừng lại tại trình độ này. Mặc dù tốc độ hấp thu huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, có thể sánh ngang rất nhiều võ tôn, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với hiện tại, càng muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ninh Tiểu Xuyên lấy cốt châu màu trắng ra, đặt trong lòng bàn tay. Nữ tử thần bí đã từng nói, cốt châu này có thể giúp hắn tu luyện thiên địa huyền khí. Như vậy viên cốt châu màu trắng này, chắc chắn có ẩn giấu bí mật nào đó. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện ra cốt châu này có 2 bí mật. Thứ nhất là lúc tu luyện thiên địa huyền khí. Nếu như nắm cốt châu trong tay, có thể tăng cường tốc độ hấp thu huyền khí. Thứ hai, cốt châu có thể phóng thích ra một lượng huyền khí rất lớn, hình thành một đại linh huyệt. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết làm thế nào để kích phát cốt châu màu trắng, lần trước cốt châu biến thành linh huyệt, chính là vì gặp phải Linh Nhất Quốc Sư. Tại Thái Tử Cứng, trong lúc chiến đấu, cốt châu tự phát uy, phá hết lồng giam thiên địa mà Linh Nhất Quốc Sư bố trí ra. Ninh Tiểu Xuyên truyền một đạo Long Hổ huyền khí vào cốt châu, muốn dùng huyền khí để khống chế nó. Thế nhưng, cốt châu dường như cách biệt với huyền khí, bất luận Ninh Tiểu Xuyên truyền vào bao nhiêu Long Hổ huyền khí thì nó cũng không hề phản ứng chút nào. Ninh Tiểu Xuyên lại sử dụng huyết dịch để dung luyện cốt châu, nhưng nó vẫn không hề phản ứng chút nào. Bình tĩnh, để ta cẩn thận hồi tưởng lại xem, lúc ấy cốt châu phát sinh biến hóa là vì linh huyệt. Đúng rồi, chính là linh huyệt. Ninh Tiểu Xuyên nắm cốt châu màu trắng trong tay, lặng lẽ vận chuyển thiên địa huyền khí. Cảm ngộ linh hồn trong không khí. Cùng lúc đó, cốt châu trong tay Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi phát sinh biến hóa, không ngờ lại từ trong tay hắn bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang nhu hòa màu trắng sữa. Lấy cốt châu làm trung tâm, một luồng huyền khí nồng đậm dũng mãnh tràn ra, còn nồng đậm hơn cả huyền khí trong sơn cốc, thậm chí đạt đến tình trạng hóa lỏng. Tiểu Hổ ghé vào dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, ngờ nghịch nhìn chằm chằm cốt châu, thè lưỡi liếm môi, dường như rất muốn nhào tới nuốt chửng cốt châu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng tâm thần đã ly thể, dường như một tia linh hồn đã bay lên không trung, tập trung vào cốt châu. Mặt ngoài cốt châu tràn ngập văn tự dày đặc, chừng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy ức văn tự, mỗi văn tự đều cực kỳ nhỏ, không thể nào phân biệt nổi. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển tâm thần tới cực hạn, trừng lớn hai mắt, trừng đến mức con mắt có chút đau, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy được mấy dòng chữ trong đó. Võ giả tu luyện thiên địa huyền khí. Tầng thứ 7 có thể thấy được. Đạo thuật giả gồm lục đạo ngũ thuật. Lục đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo, võ đạo, đan đạo, tâm đo ngũ thuật, chú thuật, pháp thuật, ngũ hành thuật, tâm niệm thuật, thần thông thuật. Mỗi một đạo có thể thông đại đạo, mỗi một thuật có thể thành đại thuật. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa xem hết những lời này thì đầu đã đau muốn nứt ra, tâm thần thiếu chút nữa là tan rã. Chữ trên cốt châu quả thực quá nhỏ, mỗi lần xem một chữ, đều sẽ hao phí một lượng lớn tâm thần. Tâm thần quay trở về trái tim Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, đại não sưng phù, thiếu chút nữa là tạo thành thương tổn không thể chữa trị. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển thiên địa huyền khí. Bắt đầu điều tức, lúc hắn mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã sáng hẳn. Chỉ nhìn mấy dòng chữ mà mất cả đêm rồi. Ninh Tiểu Xuyên cứng lưỡi, không nói nên lời. Cốt châu này cũng quá dọa người rồi, những ghi chép trên này, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng khiến người ta rung động không thôi. Trên cốt châu có nói, võ đạo chỉ là một trong lục đạo, thần thông thuộc về một thuật trong ngũ thuật. Loại thuyết pháp này, trước khi Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghe thấy, nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến giới võ đạo chấn động mạnh. Ninh Tiểu Xuyên tạm thời thu hồi cốt châu, dự định đợi sau khi tu vi cường đại hơn sẽ nghiên cứu, tối hôm qua cực kỳ hung hiểm, chỉ thiếu chút nữa là trọng thương, thật là nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng quay trở về Tam Sư Võ Viện, sau đó theo đám người Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng, Ninh Hinh Nhi, Kim Tước Hy, cùng đến Thiên Đế Thành. Ninh Tiểu Xuyên quay trở về Thiên Đế Học Cung, một trong số mục đích chính là muốn khảo thí, xem rốt cuộc thiên phú của mình đã đạt đến trình độ nào. Vượt qua Thông Thiên Kiều chính là biện pháp khảo thí tốt nhất. Lần trước, Ninh Tiểu Xuyên vượt qua Thông Thiên Kiều, chỉ mới là tu vi thần thể tầng thứ 9, bây giờ hắn đã là thoát tục tầng thứ 5, tu vi tăng lên gấp mấy lần. Tin tức Ninh Tiểu Xuyên đánh bại Hàng Phú đã lan truyền khắp Thiên Đế Học Cung, gây nên chấn động cực lớn, rất người đều không tin. Thế nhưng, tin tức này lại được lưu truyền từ trong miệng các vị học sư, liền khiến người khác không thể không tin được. Đến rồi, đến rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Thiến Thiến quận chúa đã đến Thiên Đế Thành rồi, bọn họ đang đi về phía Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên nhất định là muốn vượt ải Thông Thiên Kiều rồi. Nghe nói thể chất Ninh Tiểu Xuyên rất nghịch thiên, thậm chí còn đánh bại đội trưởng chấp pháp đội, Hàng Phú, trong Thiên Đế Học Cung này, e rằng cũng chỉ có Linh Hư Tôn Giả mới có thể so sánh với hắn. Linh Hư Tôn Giả chính là tiên nhân hạ phàm, không phải thể chất phàm nhân, không thể quơ đũa cả nắm được. Ninh Tiểu Xuyên chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, đã đột phá từ huyền khí cảnh lên tới thoát tục cảnh tầng thứ 5, đột phá hơn 10 cảnh giới, quả là quái thai không phải người. Một thiếu nữ thiên tài của một hầu phủ, có chút si mê nói. Nếu như kỷ lệnh hầu phủ chúng ta có thể kết thông gia với kiếm các hầu phủ thì tốt rồi. Đại tỷ, ngươi đừng nằm mơ giữa 3 ngày nữa. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chỉ có đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành Ngọc Ngưng Sanh mà thôi, ngươi không thấy Thiến Thiến quận chúa triển khai thế công mãnh liệt như vậy, cũng không thể giữ chân được Ninh Tiểu Xuyên sao? Ngươi cảm thấy mình có thể so sánh với Thiến Thiến quận chúa sao? Có một người tạt cho một gáo nước lạnh. Danh Dương lưng mang thiết kiếm, đứng trên lầu 2, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đi trên đường lớn. Một năm trước, địa vị của hắn và Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngang nhau. Nhưng một năm sau, hắn đã không còn tư cách làm đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ninh Tiểu Xuyên dường như cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Danh Dương, khẽ mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó tiếp tục bước về phía Thông Thiên Kiều. Nếu là một năm trước, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ giết Danh Dương để trảm thảo trừ căn. Nhưng mà bây giờ thì hắn không cần làm vậy nữa, không phải vì hắn mềm lòng, mà là vì Danh Dương đã không còn bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Chỉ cần Danh Dương đừng có đến gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ với đối phương. Ninh Tiểu Xuyên phát triển thật quá nhanh, chúng ta căn bản không thể đuổi kịp hắn. Ngự Thiên Địch thở dài một hơi. Đừng nói là những cao thủ siêu quần bạc tụy như Danh Dương, Ngự Thiên Địch, mà ngay cả những lão sinh khóa thứ 2, khóa thứ 3, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Mặc dù bọn hắn đều là những thiên tài hàng đầu, thế nhưng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên thì tài trí cũng không khác gì bình thường. Ầm ầm ầm. Lan Phỉ công chúa từ phía xa đi tới, đứng bên ngoài Thông Thiên Kiều. Nàng dẫn theo rất nhiều cao thủ võ đạo, thủ hộ hai bên xa giá, hiển nhiên nàng vẫn sợ hãi Ninh Tiểu Xuyên sẽ trả thù nàng. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lan Phỉ công chúa, sau khi cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp tiến thẳng vào Thông Thiên Kiều. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Thông Thiên Kiều, tất cả Thiên Đế Thành đều sôi trào giống như ong vỡ tổ, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận. Các ngươi nói xem Ninh Tiểu Xuyên lần này có thể xông qua được tầng thứ mấy của Thông Thiên Kiều. Ta cảm thấy hắn ít nhất cũng có thể xông qua được tầng thứ 11, bởi vì Hàng Phú cũng vừa mới xông qua được tầng thứ 11. Thiên tư của Hàng Phú cũng rất cao a, với cảnh giới thoát tục cảnh tầng thứ 7, đã có thể thông qua tầng thứ 11 Thông Thiên Kiều. Ta nghe nói, có rất nhiều võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9. Đều không thể xông qua được tầng thứ 11. Ninh Hinh Nhi cũng rất quan tâm đến Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì thành tựu của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay khiến nàng cảm thấy rất tự hào, liền nói: "Thiến Thiến tỷ tỷ, tại sao võ giả thoát tục tầng thứ 9 đều không thể vượt qua tầng thứ 11 Thông Thiên Kiều?" Ngự Thiến Thiến nói: "Thông Thiên Kiều không chỉ xem trong cảnh giới võ giả, mà càng chú ý đến thiên phú và tiềm lực của võ giả. Ngươi phải biết rằng, cùng là võ giả thoát tục tầng thứ 9, nhưng có đôi khi sức chiến đấu cũng chênh lệch gấp 10 lần. Những người thiên tư không đủ cao, không vượt qua được tầng thứ 11 Thông Thiên Kiều, cũng là chuyện rất bình thường. Vậy ca của ta có thể vượt qua tầng thứ 11 Thông Thiên Kiều được không?" Ninh Hinh Nhi hỏi. Ngự Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Thông Thiên Kiều, kiên định đáp. Nhất định hắn có thể. Nàng có lòng tin tuyệt đối với Ninh Tiểu Xuyên. Các ngươi mau nhìn xem, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên vượt ải thật nhanh. Cột sáng thứ 10 đã phóng lên rồi, hắn vượt qua tầng thứ 10 Thông Thiên Kiều rồi. Một thiên chi kiều nữ kinh hô. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua 10 tầng thông thiên kiều, tốc độ vượt ải cực nhanh, quả thực trước nay chưa từng có, khiến tất cả học viên ở đây đều rung động vô cùng. Ngay lúc âm thanh của thiên chi kiều nữ kia vừa dứt, cột sáng thứ 11 trên thông thiên kiều lại sáng lên. Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua tầng thứ 11 thông thiên kiều. Nhanh như vậy đã vượt qua tầng thứ 11. Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Rất nhiều người đều cho rằng, Ninh Tiểu Xuyên muốn vượt qua tầng thứ 11 cũng sẽ hết sức chật vật. Thế nhưng, bọn hắn đều đã đoán sai, Ninh Tiểu Xuyên chỉ mất không đến thời gian 3 nhịp hô hấp thì đã vượt qua tầng thứ 11 rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 277, C277, 3.000 năm khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên tiến vào tầng thứ 12 thông thiên kiều, liền gặp được nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 12. Nhân ảnh áo trắng đứng giữa cầu, hai tay chắp sau lưng, trong cơ thể lưu chuyển huyền khí võ đạo hùng hậu. Hắn chỉ là một hồn ảnh, thế nhưng nhục thân lại cực kỳ ngưng thực, không khác gì người thật. Chiến thắng ta, người sẽ thành công. Bị ta giết chết thì thất bại. Bắt đầu đi. Nhân ảnh áo trắng nói. Quy củ của thông thiên kiều, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên đã hiểu rõ, không hề nói nhảm một câu nào, liền trực tiếp xông lên, đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí. 11 ải trước, Ninh Tiểu Xuyên đều sử dụng một đạo kiếm khí mà giết tới, không ai có thể ngăn được. Chẳng qua, ở tầng thứ 11, đối phương vẫn có thể ngăn cản được trong chốc lát. Tuy nhiên, chỉ giao thủ hơn 10 chiêu thì hắn đã giết được nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 11, dễ dàng vượt ải. Thế nhưng, sau khi gặp nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 12, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy có chút khó khăn. Thực lực của nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 12, ít nhất cũng gấp 4 lần nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 11. Rào. Thân thể nhân ảnh áo trắng bị bạch quang bao trùm, không ngừng bành trướng, cao đến 10 mét, hóa thành một đầu song đầu cự tích. Đầu bên trái của cự tích phun ra 8 đạo băng kiếm, xếp thành hình tròn, giống như trận pháp, vây Ninh Tiểu Xuyên trong băng kiếm. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên không trung, cự tích lại quét đuôi tới. Đuôi của nó vô cùng rắn chắc, giống như một sợi roi bằng cương thiết, mang theo hàn khí lạnh lẽo. Căn bản không thể tránh né, Ninh Tiểu Xuyên liền vỗ ra một chưởng đánh vào đuôi cự tích, trên tay tràn ngập điện lưu. Cự tích lại lần nữa biến thành nhân ảnh áo trắng, triển khai tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo quang mang màu trắng, lao tới trước người Ninh Tiểu Xuyên, một chưởng chém xuống. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên cũng cực kỳ linh hoạt, khẽ vạn người một cái, mũi chân điểm ra, thân thể bắn lên cao hơn 3 mét. Hai tay giữa không trung ngưng tụ thành một thanh huyền khí kiếm cực lớn, mang theo lực lượng toàn thân, bổ xuống một kiếm. Hai tay nhân ảnh áo trắng hợp lại thành màn hào quang hình tròn, ngay lập tức, 64 viên cầu màu trắng hiện ra trong màn hào quang, xếp thành trận pháp. Phành. Huyền khí kiếm đánh lên màn hào quang, khiến màn hào quang chấn động, phát ra từng đạo gợn sóng, nhưng lại không thể chém vỡ màn hào quang. Ninh Tiểu Xuyên ứng biến cực nhanh, vội vàng điều động diệt thế chi khí trong cơ thể. Đầu ngón tay điểm ra một đạo diệt thế sóng kiếm, đánh vào trung tâm màn hào quang. Màn hào quang bị nghiền nát vụn. Diệt thế sóng kiếm đánh thẳng lên nhân ảnh áo trắng. Thân thể nhân ảnh áo trắng hóa thành từng hạt quang điểm, ngưng tụ thành một đạo quang trụ chói mắt, phóng thẳng lên trời. Chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua tầng thứ 12 thông thiên kiều. Thiên tư của ngươi ít nhất đạt tới cấp bậc 1.000 năm khó gặp. Quả thật không tầm thường. Hy vọng ngươi sẽ không ngừng cố gắng, vượt qua được tầng thứ 13 thông thiên kiều. Nhân ảnh áo trắng lơ lửng trong đạo quang trụ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu như ta vượt qua được tầng thứ 13 thông thiên kiều, thì sẽ là cấp bậc thiên phú gì? Người trẻ tuổi, cứ vượt ải trước đi. Nếu ngươi có thể vượt qua tầng thứ 13 thông thiên kiều, tất nhiên sẽ biết thiên tư của mình đạt tới cấp bậc gì. Nếu như không vượt qua nổi, có được thiên phú 1.000 năm khó gặp. Cũng đã rất không tầm thường rồi, cho dù là ở đâu, cũng sẽ là người nổi bật. Nhân ảnh áo trắng nói. Ninh Tiểu Xuyên đi qua đạo quang trụ, tiến về phía tầng thứ 13 thông thiên kiều. Rất nhiều võ giả thoát tục tầng thứ 9 cũng đều không thể vượt qua được tầng thứ 11 thông thiên kiều, bởi vậy có thể thấy được, càng về sau thì càng khó vượt ải thông thiên kiều. Có thể vượt qua được tầng thứ 13 hay không, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc hoàn toàn. Chiến thắng ta, ngươi sẽ thành công. Bị ta giết chết thì thất bại. Bắt đầu đi. Nhân ảnh áo trắng giữ tầng thứ 13 thông thiên kiều lên tiếng. Thực lực của hắn mạnh gấp 4 lần nhân ảnh áo trắng tầng thứ 12. Nhân ảnh áo trắng đứng yên tại chỗ, sau lưng hiện lên một đoàn ánh sáng lam sắc, hư ảnh một đầu thần điểu hiện ra, thân hình giống như một tòa núi nhỏ. Hư ảnh của thần điểu thủ hộ sau lưng nhân ảnh áo trắng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên. Trên người nhân ảnh áo trắng phát ra khí tức đặc biệt cường đại, sau khi triệu hồi ra hư ảnh thần điểu, lại càng khủng bố hơn, khóa chặt cả tầng thứ 13 thông thiên kiều. Ninh Tiểu Xuyên bị áp bách đến mức trái tim như muốn ngừng đập, nếu như nghênh chiến trong trạng thái này, e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ bị nhân ảnh áo trắng miểu sát. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay phóng ra một đoàn hào quang chói mắt, bao phủ khắp toàn thân. Trong thiên địa, từng tia khí lưu thần bí xuyên qua kẽ hở không gian và thời gian, tập trung lại một chỗ, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành một hư ảnh nữ ma khổng lồ, cao tới 9 trượng, dáng vẻ nguy nga thần khí, mái tóc dài đến 3.000 trượng. Chỉ là một thân ảnh nữ tử, nhưng lại có uy thế bể nghệ cửu thiên, khiến hết thảy thần linh trên thế gian đều phải thần phục nàng. Tổ sư Diệt Thế Đạo ngưng tụ ra một tia kiếm phách, trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên phá tan áp chế của nhân ảnh áo trắng, thi triển ra lực lượng kiếm phách, bổ một kiếm về phía nhân ảnh áo trắng. Thông Thiên Kiều chính là thứ mà Thiên Đế lưu lại, thế giới trên cầu hoàn toàn cách ly với ngoại giới, Ninh Tiểu Xuyên có thể toàn lực thi triển hết chiêu số, căn bản không sợ bị người khác phát hiện. Nhân ảnh áo trắng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cho dù đối mặt với sự áp bách cường đại của Tổ sư Diệt Thế Đạo, cũng không hề nhíu mày, cánh tay vung lên. Liền có hàng trăm sợi lông vũ bay ra ngoài, giống như hàng trăm đạo chiến kiếm huyền khí. Phành phành phành. Ninh Tiểu Xuyên không dám chủ quan, liên tục không ngừng chém ra diệt thế kiếm phách. Va chạm với lông vũ mà nhân ảnh áo trắng đánh ra, chấn cho từng đám lông vũ biến thành sương mù huyền khí. Tu vi võ đạo của nhân ảnh áo trắng tầng thứ 13 quả thật đáng sợ vô cùng, cho dù Ninh Tiểu Xuyên đã đánh ra hơn 20 đạo diệt thế kiếm phách cũng không thể đánh lui được đối phương. Phải biết rằng, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, như vậy chứng tỏ tu vi võ đạo của nhân ảnh áo trắng còn cao hơn Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều. Nhân ảnh áo trắng cũng không hề lùi về phía sau, ngược lại còn mạnh mẽ tiến lên, không ngừng phá vỡ diệt thế kiếm phách. Mà Ninh Tiểu Xuyên đánh ra, trên nắm quyền toát ra quang mang kim sắc, đánh tan Vân Hà Quy Nguyên khí mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển, một quyền đánh thẳng vào tim Ninh Tiểu Xuyên. Một quyền này quả thực mạnh mẽ không gì sánh nổi. Tuyệt đối có lực lượng phá tan núi lớn. Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng nhìn thấy trên nắm quyền của nhân ảnh áo trắng, lúc ẩn lúc hiện hư ảnh một đầu thần điểu. Ma kiếm. Bên trong trái tim của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra 7 đạo khí lưu huyết hồng sắc, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm ma khí ngập trời. Vụt. Ma kiếm vung lên. Trên nắm quyền của nhân ảnh áo trắng liền xuất hiện một vết máu, tất cả kinh khí đều bị ma kiếm chém tan. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của nhân ảnh áo trắng đã bị cắt thành hai mảnh, vết cắt cực kỳ đều đặn, ngay cả xương cốt cũng bị tách ra. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm trên tay, quả thực giống như hóa thân của ma thần, bay thẳng tới trước, một cước đạp bay nhân ảnh áo trắng ra ngoài, ma kiếm lại vung lên lần nữa, chém ra một đạo sóng kiếm huyết hồng. Phốc! Nhân ảnh áo trắng liền bị ma kiếm chặt đứt đôi. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh thi thể của nhân ảnh áo trắng, trong mắt mang theo một luồng sát ý diệt tuyệt thương sinh. Nếu như người khác nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên lúc này, nhất định sẽ cho rằng mình nhận lầm người. Thi thể nhân ảnh áo trắng hóa thành từng hạt quang điểm, tụ tập thành đạo quang trụ thứ 13. Chúc mừng ngươi đã xông qua tầng thứ 13 thông thiên kiều, ngươi đã có thiên tư 3.000 năm khó gặp. Trở thành người thừa kế thiên đế, là người có thiên tư đứng đầu trong những võ giả vượt ải thông thiên kiều. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm vào trong thân thể, ánh mắt dần khôi phục lại bình thường, nhưng sát niệm trong đầu vẫn tồn tại. Chỉ muốn tiêu diệt hết thảy bất kỳ sinh linh nào mà hắn nhìn thấy. Đây là một luồng ý niệm diệt tuyệt hết thảy thế gian. Chẳng lẽ đây là chân lý của Diệt Thế Đạo? Trái tim của Ninh Tiểu Xuyên khẽ rung lên, cảm thấy mình tu luyện Diệt Thế Đạo, quả thực giống như từng bước lún sâu vào vực sâu hắc ám. Sau mỗi lần sử dụng ma kiếm, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên sẽ sinh ra hàng loạt suy nghĩ tiêu cực, lại tiếp tục tiến về phía tầng thứ 14 thông thiên kiều. Nhân ảnh áo trắng tầng thứ 14 thông thiên kiều nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Thiếu niên, thiên tư của ngươi rất cao, chẳng qua cảnh giới vẫn không đủ, không có khả năng vượt qua được tầng thứ 14. Nếu như ta ra tay, chỉ cần nửa chiêu là có thể giết chết ngươi. Ngọc Lam đế quốc thật vất vả mới sinh ra được một thiếu niên thiên tư 3.000 năm khó gặp. Ta không muốn ngươi vẫn lạc trong thông thiên kiều, ngươi hãy trở về đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của nhân ảnh áo trắng, khí tức trên người hắn vô cùng nồng đậm, thậm chí còn vượt qua võ tôn, với cảnh giới của bản thân hiện nay, còn lâu mới có thể là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu như ta đánh bại ngươi, thì sẽ là thiên phú cấp bậc gì? Ngươi bây giờ không có khả năng đánh bại ta. Nhân ảnh áo trắng nói. Nếu như có thì sao? Nhân ảnh áo trắng nói. Nếu như trước khi ngươi bước vào địa tôn cảnh, mà có thể đánh bại được ta, vậy ngươi ít nhất cũng có được thiên phú 5.000 năm khó gặp. Cảnh giới của ngươi càng thấp mà có thể vượt qua được tầng thứ 14 thông thiên kiều, chứng tỏ thiên phú của ngươi càng cao. Với cảnh giới của ngươi hiện nay, trừ phi đạt tới thiên phú 7.000 năm khó gặp, thì mới có thể vượt qua tầng thứ 14 thông thiên kiều. Nhưng trên thực tế, thiên phú của ngươi bây giờ chỉ là 3.200 năm khó gặp mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết là với cảnh giới hiện nay của mình, căn bản không có khả năng vượt qua tầng thứ 14 thông thiên kiều, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra cũng chỉ có thể chờ sau khi tu vi của mình cường đại hơn, như vậy mới có thể vượt được ải này. Có thể đạt tới thiên phú 3.200 năm khó gặp. Đã là rất không tầm thường rồi, cho dù là so với những thiếu niên thánh hiền thời đại phong thần, thì hắn cũng không kém là bao. Chẳng qua, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chỉ mới thoát tục tầng thứ 5, vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trước khi bước vào địa tôn cảnh, nhất định ta sẽ lại đến vượt qua, lúc đó, nhất định ta sẽ chém chết ngươi. Người trẻ tuổi có được tự tin như vậy là rất tốt. Nhân ảnh áo trắng nói. Ninh Tiểu Xuyên lại nói tiếp. Nếu như trước khi đạt tới địa tôn cảnh, mà ta vượt qua tầng thứ 15 thông thiên kiều, thì tính là thiên phú cấp bậc gì? Nhân ảnh áo trắng nói. Dưới địa tôn cảnh, căn bản không có khả năng vượt qua được tầng thứ 15 thông thiên kiều, đây chính là quy củ mà thiên đế định ra cho thông thiên kiều, cũng là cực hạn của thông thiên kiều, không ai có thể phá vỡ được cực hạn này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lỡ như ta vượt qua được thì sao? Nhân ảnh áo trắng thoáng dừng lại một chút, nói. Thông thiên kiều chỉ có thể khảo thí giá trị thiên phú từ 1.000 năm khó gặp. Trở xuống, nếu như trước khi ngươi đạt tới địa tôn cảnh mà có thể vượt qua được tầng thứ 15, phá vỡ cực hạn của thông thiên kiều, vậy chứng tỏ ngươi ít nhất cũng có được thiên phú 1.000 năm khó gặp. Có điều, lấy phẩm cấp tài nguyên của Ngọc Lam đế quốc, căn bản không thể giúp ngươi trùng kích đến cấp bậc 1.000 năm khó gặp. Cấp độ 5.000 năm khó gặp, có lẽ đã là cực hạn rồi. Võ giả muốn tăng thể chất và thiên phú của bản thân, thì tài nguyên tu luyện hậu thiên là cực kỳ quan trọng. Ngọc Lam đế quốc dù sao cũng chỉ là ngũ phẩm văn minh, có thể sinh ra được thiên tài 5.000 năm khó gặp. Cũng đã là cực hạn của văn minh rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 278, C278. Vì bằng hữu có thể hai chân bị thương đâm. Trừ phi gặp được cơ duyên nghịch thiên, bằng không, thiên phú của võ giả không có khả năng vượt qua được cấp bậc 5.000 năm khó gặp. Nếu như ta có thể tìm được giọt thần huyết mà thiên đế lưu lại, thì có thể phá vỡ được cực hạn này. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, trong lòng thầm thề, nhất định phải tìm được giọt thần huyết này, đó chính là cơ hội duy nhất của mình hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên không tiếp tục vượt qua tầng thứ 14 thông thiên kiều nữa, liền quay người bước ra ngoài. Lúc đi ra khỏi thông thiên kiều, hắn lập tức nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt để nhìn yêu nghiệt mà nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Mới 18 tuổi, đã vượt qua tầng thứ 13 thông thiên kiều. Đây quả thực là một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ dùng từ yêu nghiệt. Để hình dung ra, cũng không còn cách nào khác để hình dung. Rất nhiều người đã truyền tin tức ra khỏi thiên đế học cung, hiện nay, trong hoàng thành đã có rất nhiều vương hầu biết chuyện Ninh Tiểu Xuyên có thể vượt qua tầng thứ 13 thông thiên kiều. Đây không chỉ đơn giản là vượt ải thông thiên kiều, mà còn chứng tỏ là thế gian đã xuất hiện một vị thiên tài tuyệt đỉnh. Có thể tưởng tượng được, 10 năm sau, Ninh Tiểu Xuyên rất có thể sẽ trở thành đệ nhất nhân của Ngọc Lam đế quốc, vô địch thiên hạ, đến lúc đó sẽ tạo thành ảnh hưởng bực nào. Lan Phỉ công chúa đứng bên cạnh Xa Giá, trên người mặc váy dài khổng tước, trên vai khoác áo bào trắng lông chồn. Trên đầu mang bảo trâm khảm đủ loại huyền thạch chu ngọc, lưu ly, da thịt như ngọc, phú quý bức người. Trong phần đông công chúa của Ngọc Lam đế quốc, e rằng cũng không có vị công chúa nào có được mỹ mạo và khí chất như nàng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ đánh cuộc giữa chúng ta không? Ha ha, ngươi quả thật khiến bổn công chúa không thất vọng, bây giờ ta sẽ trở về đế cung, thỉnh phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Mặc dù Lan Phỉ công chúa mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, lập tức leo lên Xa Giá. Quay đầu xe chạy về phía thiên môn. Ngự Thiến Thiến nắm chặt tay, tức giận vô cùng, nói. Ngự Lan Phỉ, Ngươi cho rằng mời chào Ninh Tiểu Xuyên làm phò mã của ngươi thì hắn sẽ bị ngươi đem ra sử dụng, bị ngươi khống chế sao? Ngươi đang nằm mơ. Lan Phỉ công chúa đưa tay vén rèm xe, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nói: "Thiến Thiến muội muội, ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ sử dụng Tiểu Xuyên, ta thật lòng yêu hắn, muốn trở thành nữ nhân của hắn mà thôi, không hề có ý tứ gì khác." Nhìn thấy Ngự Thiến Thiến tức giận, Lan Phỉ công chúa lại càng cao hứng, giống như vừa đánh thắng trận vậy. Ngự Thiến Thiến tất nhiên tức giận vô cùng, nếu như Lan Phỉ công chúa thực sự được Ngọc Lam đại đế tứ hôn, Ninh Tiểu Xuyên nhất định là không thể kháng chỉ, chỉ có thể cưới Lan Phỉ công chúa làm vợ, chuyện này quả thật là một chuyện khiến người ta tức giận và đau lòng vô cùng. Xa giá của Lan Phỉ công chúa được một đám cao thủ võ đạo hộ tống rời đi, hướng thẳng đến Thiên Môn. Thiên phú của Lan Phỉ công chúa và Ngự Thiến Thiến ngang ngửa nhau, đều đạt tới thần thể tầng thứ 9, vượt qua được tầng thứ 7 thông thiên kiều, có được tư cách ra vào Thiên Đế học cung. Tiểu Xuyên, Lan Phỉ công chúa căn bản không phải thực sự yêu ngươi, nàng chỉ muốn lợi dụng ngươi. Lúc này, Ngự Thiến Thiến rất sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị Lan Phỉ công chúa dụ dỗ. Tạm thời không nói đến chuyện tứ hôn, chỉ riêng việc Lan Phỉ công chúa vô cùng ưu tú, không chỉ thiên phú võ đạo cao tuyệt, mỹ danh còn lan xa, mà còn là thiên nữ của hoàng gia, cũng đủ khiến người khác khó lòng cự tuyệt rồi. Nữ tử xinh đẹp mà ưu tú như Lan Phỉ công chúa, lại chủ động tỏ tình, trong thiên hạ này, có bao nhiêu nam tử có thể cự tuyệt được. Ngự Thiến Thiến tất nhiên lo lắng Lan Phỉ công chúa sẽ cướp Ninh Tiểu Xuyên đi, vì vậy liền vội vàng nói. Hiện tại, trong triều đình đã chia làm hai đại trận doanh, Lan Phỉ công chúa cố ý để Ngọc Lam đại đế tứ hôn, chính là muốn kéo ngươi và toàn bộ kiếm các hầu phủ vào trận doanh của Ngọc Lam đại đế. Ngoài ra, Lan Phỉ công chúa còn nhìn trúng thiên phú võ đạo của ngươi, nếu như đến một ngày thiên phú võ đạo của ngươi không còn, nhất định nàng sẽ đá ngươi một cách vô tình. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nhìn Ngự Thiến Thiến, chú tâm nghe nàng giải thích. Đợi sau khi nàng nói xong, hắn mới khẽ gật đầu, nói. Ta biết rồi. Ngươi biết rồi. Vậy ngươi sẽ không đáp ứng nàng chứ? Ngự Thiến Thiến nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng hồi hộp vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Nếu như Ngọc Lam đại đế thực sự tứ hôn, đại biểu cho hoàng quyền, ngươi cho rằng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Ánh mắt của Ngự Thiến Thiến cũng trở nên ảm đạm, khẽ cắn môi, nói. Đúng rồi, ngươi có hoàng quyền lệnh, nhất định có thể kháng chỉ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nếu như có hoàng quyền lệnh mà có thể chống lại thánh chỉ thì uy tín của đế hoàng còn đâu? Hoàng quyền lệnh chỉ có thể uốn nắn quyết sách sai lầm của đế hoàng, không thể ảnh hưởng đến quyết sách của đế hoàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngự Thiến Thiến lo lắng nói. Nhạc Minh Tùng cười hắc hắc, nói. Cưới công chúa cũng không phải là nhảy vào hố lửa, quận chúa điện hạ không cần lo lắng cho hắn. Hơn nữa, Lan Phỉ công chúa dù sao cũng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chúng ta cũng không hề thiệt thòi. Cút! Ngự Thiến Thiến tức giận vô cùng, hung hăng trừng mắt với Nhạc Minh Tùng một cái, dọa cho Nhạc Minh Tùng liên tiếp lùi về phía sau. Nhạc Minh Tùng lùi đến rất xa, còn nói với tới. Ninh tiểu đệ, là nam nhân thì nên cường thế một chút, đừng để quận chúa điện hạ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình. Cùng là nam nhân, ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ngươi bây giờ, bị một công chúa mỹ mạo đòi cưới, nếu là ta, cho dù biết đó là hố lửa thì ta cũng sẽ không do dự mà nhảy vào. Nếu ngươi còn dám lắm lời một câu nữa, có tin ta cắt lưỡi ngươi không? Ngự Thiến Thiến nghiến răng nói. Nhạc Minh Tùng lập tức không dám nói nữa, nhưng vẫn dùng ánh mắt tiếp tục khích lệ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có đại thù với Ngọc Lam đại đế, cha mẹ của mình là do Ngọc Lam đại đế bức chết, cho nên, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không cưới Lan Phỉ công chúa. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên không có cảm xúc thân tình với Ninh Thiên Ý và Đoan Mộc Ngưng, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của Ninh Hinh Nhi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đã xem Ninh Hinh Nhi là muội muội, như vậy thì cũng xem cừu nhân của nàng là cừu nhân của mình. Ta tuyệt đối sẽ không lấy Lan Phỉ công chúa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nghe thấy câu trả lời thuyết phục của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng Ngự Thiến Thiến liền cao hứng không thôi, sau đó lại lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Lỡ như Ngọc Lam đại đế thực sự hạ chỉ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ? Đây chính là đại tội liên lụy tới cửu tộc A. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhạc Minh Tùng cũng nói. Nếu ngươi không cưới, có thể nhường nàng cho ta được không? Ta không sợ cưới công chúa, ta gan lớn. Ta nguyện ý trợ giúp bằng hữu, cho dù hai sườn bị đau đâm, hai chân bị thương đâm, thì những chuyện như vậy, ta đều nguyện ý. Ninh Hinh Nhi khẽ nhíu mày, nói. Ta chỉ nghe nói là vì bằng hữu có thể hai sườn bị đao đâm. Nhưng lại chưa nghe nói là vì bằng hữu mà hai chân bị thương đâm. Nhạc Minh Tùng cười to hai tiếng, nghiêm mặt nói. Hai sườn bị đao đâm chỉ là một điển cố, còn hai chân bị thương đâm là chỉ một động tác. Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Thương là cái gì và đâm vào cái gì giữa hai chân thì mọi người cũng biết rồi. Nhạc Minh Tùng thoạt nhìn có vẻ rất già, nhưng chỉ mới hơn 20 tuổi, dáng vẻ lại tang thương ưu sầu, nếu để râu thì có lẽ còn giống trung niên nhân 40 hơn. Một khi hắn nghiêm túc, quả thực giống như tiên sinh học phú năm xe, khiến người ta rất dễ tin tưởng lời nói của hắn. Kiến thức chất đầy năm xe lớn. Ninh Tiểu Xuyên ho khan một tiếng, hung hăng trừng mắt với Nhạc Minh Tùng một cái, lúc này hắn quả thật có chút kích động muốn cắt lưỡi Nhạc Minh Tùng. Ca, hai chân bị thương đâm là động tác gì? Chẳng lẽ là một phương thức tu luyện võ đạo? Ngươi có thể dạy ta được không? Ninh Hinh Nhi tò mò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên vuốt vuốt huyệt thái dương, nói. Hinh Nhi đừng nghe hắn nói bậy, trên đời không hề có phương thức tu luyện này. Vì muốn đổi chủ đề, Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Ta phải tiến vào thiên cung tu luyện, có lẽ sẽ mất 8 ngày, sau khi đi ra, hy vọng tu vi sẽ bước vào cấp bậc khác. Các ngươi cũng gấp rút tu luyện đi. Ninh Tiểu Xuyên tiến vào thiên cung, không chỉ để tu luyện, mà còn là để tìm kỳ môn khí điển. Và manh mối về thiên đế thần cung. Thiên cung chính là đạo tràng tu luyện mà thiên đế mở ra, tên chính thức là Bạch Vân Động Thiên. Tu luyện trong Bạch Vân Động Thiên một năm, thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Thánh địa tu luyện như vậy, cũng chỉ có thiên đế học cung mới có được. Đương nhiên, muốn tiến vào thiên cung tu luyện, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên cung một lần nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 9 người tu luyện bên trong, cho nên, có thể tiến vào Bạch Vân Động Thiên tu luyện một ngày, cũng là chuyện cực kỳ quý báu rồi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên trở thành khôi thủ tân sinh, nhận được phần thưởng của thiên đế học cung là tiến vào thiên cung tu luyện 7 ngày, lúc đó, hắn chỉ mới dùng 5 ngày, vẫn còn 2 ngày, cộng thêm vừa rồi vượt qua tầng thứ 13 thông thiên kiều, tổng cộng là có cơ hội tu luyện trong thiên cung 8 ngày. Cũng tương đương với tu luyện bên ngoài 8 năm. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa leo lên cầu thang dẫn lên thiên cung, đứng bên dưới pho tượng học cung chi chủ, triển khai tâm thần, giao lưu với pho tượng. Cung chủ, chân tướng 12 năm trước, ta đã tra ra, bây giờ ta có thể trả lại hoàng quyền lệnh cho ngài. Không biết chân thân của học cung chi chủ đang ở đâu? Bên trong pho tượng này chỉ có một đạo võ hồn pháp thân của học cung chi chủ, võ hồn pháp thân lập tức hiện ra, thanh âm già nua vang lên. Hoàng quyền lệnh không cần trả lại ta nữa, không lâu sau, ta sẽ rời khỏi Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên nôn nao hỏi. Cung chủ muốn rời đi. Tu vi võ đạo của ta cách đây 100 năm đã tiến vào bình cảnh, đạt tới cực hạn. Lúc đó, vốn dĩ ta nên rời khỏi Ngọc Lam đế quốc, tìm kiếm huyền diệu võ đạo càng cao thâm hơn. Thế nhưng vì lời hứa hẹn với tiên đế, cho nên mới che chở cho Ngọc Lam đế quốc thêm 100 năm. Bây giờ, thọ nguyên của ta không còn lại nhiều, nếu như không thể đột phá cảnh giới, trong vòng 30 năm, ta sẽ dầu cạn đèn tắt mà chết. 30 năm còn lại này, ta muốn đi ra ngoài Ngọc Lam đế quốc quan sát, tiến sâu vào đại lục tìm kiếm cơ duyên đột phá. Thiên tư của ngươi rất tuyệt đỉnh, ở lại Ngọc Lam đế quốc sẽ hạn chế việc tu hành của ngươi, ngươi có bằng lòng theo ta rời đi không? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Ngọc Lam đế quốc còn thân nhân và cừu nhân của ta không thể rời đi. Nếu như tương lai cảnh giới võ đạo của ta cũng gặp phải bình cảnh, có lẽ ta sẽ ra thế giới bên ngoài một phen. Học cung chi chủ nói. Ngươi là một tiềm long, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn ta, Ngọc Lam đế quốc tuyệt đối không phải là nơi cư trú vĩnh viễn của ngươi, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng nói. Ngọc Lam đế quốc hiện nay có một đầu thiên niên cổ ma xuất thế, gây họa tới thiên hạ. Trước khi cung chủ rời đi, tốt nhất nên diệt trừ đại ma đầu này, bằng không thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới căn cơ quốc gia và vận mệnh của Ngọc Lam đế quốc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 279, C279, Cửu thải huyền thủy. Học cung chi chủ nói. 1000 năm trước, thiên niên cổ ma trước đã từ thiên ngoại bay tới, bị ma cung trấn áp, đây vốn là mầm họa tuyên cổ, không phải là thường nhân có thể chế phục được. Trước kia, ta đã tiến vào ma cung trong hỏa ma sơn mạch, nhưng cuối cùng vẫn ngừng chân ở ngoài ma cung, không đi vào. Chuyện thiên niên cổ ma chạy ra khỏi ma cung, cũng nằm trong dự liệu của ta, chẳng qua là hơi sớm so với dự đoán. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ ngay cả cung chủ cũng không thể chế phục được nó? Nói một câu có chút ích kỷ là ta có thể trấn áp được hắn, thế nhưng ta lại không thể giết chết hắn. Nếu như ta dùng quãng đời còn lại để trấn áp hắn, thì cũng không còn tinh lực tu luyện võ đạo nữa, 30 năm sau, sinh mệnh của ta sẽ khô kiệt. Ngươi nói xem ta nên dùng 30 năm sinh mệnh cuối cùng để trấn áp thiên niên cổ ma, hay là tìm kiếm cảnh giới võ đạo cao hơn? Học cung chi chủ nói. Ninh Tiểu Xuyên có thể hiểu được chỗ khó của học cung chi chủ, liền nói. Chỉ cần là người thì nhất định sẽ có tư tâm. Hơn nữa, học cung chi chủ cũng chưa tính là tư tâm, ngài chỉ muốn tiến xa hơn trên con đường võ đạo, truy cầu cực cảnh võ đạo mà thôi. Kỳ thật, cung chủ đã vì Ngọc Lam đế quốc quá nhiều rồi. Cung chủ tọa trấn thiên đế học cung hơn 200 năm, khiến thế lực của Ngọc Lam đế quốc cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, võ đạo hưng thịnh, vương hầu xuất hiện lớp lớp, quân đội uy chấn thiên hạ, khiến quần hùng đều cúi đầu, khiến vạn nước triều bái, có thể nói là thịnh thế trong lịch sử của Ngọc Lam đế quốc. Cung chủ vốn có thể truy cầu cực cảnh võ đạo cách đây 100 năm. Nhưng vì một lời hứa mà ở lại Ngọc Lam đế quốc chờ đợi 100 năm, lãng phí 100 năm tu luyện tốt nhất. Bây giờ cung chủ rời đi, cũng không phụ lòng người trong thiên hạ. Nếu là ta cũng sẽ lựa chọn đi tìm cực cảnh võ đạo. Học cung chi chủ nói. Mặc dù thiên niên cổ ma hung lệ tàn nhẫn, thế nhưng Ngọc Lam đế quốc cũng có rất nhiều cao nhân ẩn thế. Có một số người trong đó, có lẽ ngươi chưa từng nghe tên, nhưng tu vi võ đạo của bọn họ đã đạt tới cảnh giới mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, cho dù ta rời khỏi Ngọc Lam đế quốc thì ngươi cũng không cần lo lắng Ngọc Lam đế quốc sẽ biến thành tu la trận, chắc chắn sẽ có cao nhân ra tay đối phó hắn. Có thể được học cung chi chủ xưng là cao nhân, vậy khẳng định đó là nhân vật không tầm thường, cũng không biết là tu võ đạo đã đạt tới cảnh giới nào. Học cung chi chủ nói. Ngọc Lam đế quốc chính là cố hương của thiên đế, kỳ ngộ ở đây nói không chừng còn nhiều hơn so với bên ngoài, chẳng qua, phải là người thực sự hữu duyên thì mới có thể tìm ra được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy hoàng quyền lệnh thì sao? Ngươi thay ta tìm kiếm một nhân tài trong hoàng tộc, đem hoàng quyền lệnh truyền cho hắn, nếu ngươi có thể dạy dỗ được gì đó cho hắn, vậy thì không gì có thể tốt hơn, ta cho ngươi mượn hoàng quyền lệnh, ngươi trả cho ta ân tình, ngươi cảm thấy thế nào? Học cung chi chủ nói. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay nói. Vãn bối nhất định sẽ truyền hoàng quyền lệnh cho nhân kiệt chân chính. Ninh Tiểu Xuyên thu hoàng quyền lệnh lại, sau đó lập tức tiến vào Bạch Vân Động Thiên. Bạch Vân Động Thiên quanh năm sương khói lượn lờ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài cột trụ cung điện, ngói đỏ mái cong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, ví dụ như mây mù tản ra, có thể nhìn thấy mặt trời lơ lửng trên không trung, có chỗ thì lại nhìn thấy sơn phong phi hành trong hư không. Sâu trong mây trắng, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cửu thải tiên trì. Thềm, sân. Những cảnh tượng này đều bị bao phủ trong mây mù, chỉ khi mây mù trở nên mong manh thì mới có thể loáng thoáng nhìn thấy, cũng không biết là cảnh tượng thật sự tồn tại hay là ảo cảnh hư vô. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn thấy chín tòa cung điện màu trắng, trên đỉnh cung điện, treo tấm biển, phía trên dùng văn tự đúc bằng lưu ly, Thiên Càn Cung, Thiên Khảm Cung, Thiên Cấn Cung, Thiên Chấn Cung, Thiên Trung Cung, Thiên Tốn Cung, Thiên Ly Cung, Thiên Khôn Cung, Thiên Đoái Cung. Trong đó, tám tòa cung điện đều đóng lại, trên đại môn treo một ngọc bài chữ tỉnh. Điều này đại biểu cho bên trong tám tòa cung điện đều có đệ tử học cung đang tu luyện. Chỉ có đại môn của Thiên Ly Cung rộng mở, trên cửa treo ngọc bài chữ tiến. Trong Bạch Vân Động Thiên, mỗi lần chỉ cho phép 9 vị học viên đồng thời tu luyện, nơi tu luyện cũng chính là 9 tòa cung điện này. Bên trong Bạch Vân Động Thiên, chắc chắn không chỉ có 9 học viên mà thôi, nhất định còn có người khác tu luyện ở trong đó, để tránh bị người khác phát giác ra, tốt hơn vẫn nên chuẩn bị một chút. Ninh Tiểu Xuyên đi đến bên ngoài Thiên Ly Cung thì lập tức dừng bước, cũng không tiến vào, mà kéo đại môn đóng lại, lật ngược ngọc bài trên đại môn. Từ chữ tiến biến thành chữ tỉnh. Ninh Tiểu Xuyên bỏ qua Thiên Ly Cung, sau đó đi lên một con đường nhỏ bằng bạch ngọc, cẩn thận tiến sâu vào Bạch Vân Động Thiên. Xung quanh tràn ngập sương trắng, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong 3 mét. Con đường trên mặt đất, càng lúc càng trở nên mơ hồ, với thị lực của Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí ngay cả đường đi cũng không thể nhìn thấy rõ. Cũng không biết đi được bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng đã đi qua 30 ngã rẽ, gặp ngã rẽ nào, hắn cũng đi về phía bên trái, đồng thời lưu lại ký hiệu trên mỗi ngã rẽ. Mặc dù cẩn thận như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn lạc mất phương hướng. Không biết Bạch Vân Động Thiên rộng lớn đến mức nào, Ninh Tiểu Xuyên đi suốt 5 ngày 4 đêm, vậy mà vẫn không gặp được bất kỳ kiến trúc nào, thậm chí ngay cả một sinh mệnh cũng không có, xung quanh yên tĩnh đến mức dọa người. Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn dừng lại, dự định theo đường cũ trở về, thế nhưng, tất cả những ký hiệu mà hắn lưu lại ở đường rẽ, đều biến mất vô tung. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ có một người vẫn luôn theo sau ta, xóa đi những ký hiệu mà ta lưu lại? Ninh Tiểu Xuyên cũng nghĩ đến khả năng này, vì vậy không nhịn được mà nhìn lại sau lưng, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Ninh Tiểu Xuyên tự nhủ với chính mình là nhất định phải tỉnh táo, bằng không, không những không tìm thấy thứ mình muốn tìm, ngược lại còn bị lạc trong Bạch Vân Động Thiên. Thiên Đế nhận, không phải ngươi từng là bội đao của Thiên Đế sao? Nhất định là đã từng tiến vào Bạch Vân Động Thiên rồi, ngươi có biết kỳ môn khí điển đặt ở nơi nào không? Ninh Tiểu Xuyên lấy huyền thú giám ra, gõ lên hai cái. Thanh âm của Thiên Đế nhận từ trong huyền thú giám vang lên, nói. Lúc Thiên Đế thành lập Bạch Vân Động Thiên, linh trí của ta chỉ vừa mới sinh ra, còn trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, thực sự không quen thuộc Bạch Vân Động Thiên lắm. Có điều, ta nhớ trong Bạch Vân Động Thiên có một tòa huyền không sơn. Thiên Đế thường tu luyện ngộ đạo ở đó. Nếu như thật sự lưu lại kỳ môn khí điển, rất có thể sẽ để lại ở đó. Đừng quên, mục đích chúng ta tới Bạch Vân Động Thiên, chính là tìm ra manh mối về Thiên Đế Thần Cung, đây mới là đại sự hàng đầu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong truyền thuyết, Thiên Đế Thần Cung lơ lửng trên bầu trời Ngọc Lam Đế Quốc, nhất định là do lực lượng trận pháp khống chế. Huyền Không Sơn cũng lơ lửng trong Bạch Vân Động Thiên, nói không chừng giữa hai thứ này có một mối liên hệ nào đó. Có đạo lý. Thiên Đế nhận nói. Con đường Ngọc Thạch ở nơi này đều là do huyền khí ngưng tụ mà thành, mỗi thời mỗi khắc đều thay đổi, những ký hiệu mà ngươi khắc trên Ngọc Thạch, căn bản không có tác dụng. Tinh thần của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, đi theo ta, có lẽ ta sẽ tìm được Huyền Không Sơn. Huyền thú giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên bay lên, tiến về con đường bên phải. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không phải ngươi nói là mình không quen thuộc Bạch Vân Động Thiên ư? Có chắc là có thể tìm được Huyền Không Sơn không? Nói nhảm. Đừng quên ta là bội đao của Thiên Đế. Khí tức mà Thiên Đế lưu lại, ta ít nhiều cũng có thể cảm ứng được một chút. Thiên Đế nhận quả quyết nói. 12 ngày sau, Thiên Đế nhận đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên đến một dòng sông chín màu cực lớn. Dòng chảy giữa sông cũng không phải là nước, mà là huyền khí chín màu, từ xa nhìn lại, tựa như một dòng sông. Dọc theo con sông này đi về phía Thượng Du, từ xa xa đã nhìn thấy một tòa cửu thải thần trì lơ lửng giữa mây trắng. Cửu thải huyền khí trong dòng sông chín màu, chính là từ cửu thải thần trì trút xuống, hóa thành từng tia khí lưu ngưng tụ thành một dòng sông lớn. Nhìn thấy tòa cửu thải thần trì kia không? Đó chính là một tòa linh huyệt cực lớn, trong linh huyệt bảo điển của đạo môn, còn được xưng là cửu thải linh huyệt. Đã có thể xem là linh huyệt rất lợi hại rồi, mỗi thời mỗi khắc đều dâng tràn huyền khí khổng lồ, cho dù 100 võ tôn tu luyện thì cũng không khô kiệt. Thiên Đế nhận nói. Linh huyệt giống như một con suối, có thể liên tục không ngừng tràn ra huyền khí, cung cấp cho võ giả tu luyện. Linh huyệt càng cường đại, thiên địa huyền khí xung quanh cũng càng nồng đậm. Giống như cửu thải linh huyệt trước mặt, không ngừng dâng tràn ra huyền khí, cũng đã biến thành thể lỏng, biến thành cửu thải huyền thủy. Trong truyền thuyết, cho dù là một giọt nước lấy ra từ cửu thải thần trì, cũng có thể hóa thành một dòng suối huyền khí nhỏ, thậm chí số lượng huyền khí còn nhiều hơn cả huyền thạch hạ phẩm. Chủ yếu là, huyền khí ẩn chứa bên trong cửu thải thần trì, có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, thế nhưng huyền khí ẩn chứa trong huyền thạch hạ phẩm thì võ giả lại không thể trực tiếp hấp thu. Cho nên mới nói, một giọt cửu thải huyền khí, tuyệt đối giá trị gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần một khối huyền thạch hạ phẩm. Đây chính là bảo tài luyện đan và luyện dược, cho nên Ninh Tiểu Xuyên rất động tâm, nói. Nếu như có thể thu thập được một ít nước trở về, khẳng định có thể khiến tu vi võ đạo của Ninh Hinh Nhi tăng mạnh. Bản thân Ninh Tiểu Xuyên thì không cần dùng cửu thải huyền khí để tu luyện, dù sao thì tốc độ hấp thu huyền khí của hắn hiện nay cũng đạt đến gấp 64 lần, mà mục đích chủ yếu khiến hắn thu thập cửu thải huyền khí, chính là để luyện đan và cho Ninh Hinh Nhi. Thiên Đế nhận nói. Cửu thải linh huyệt cung cấp huyền khí cho toàn bộ Bạch Vân Động Thiên, là căn cơ của Bạch Vân Động Thiên, đối với tu sĩ đạo môn mà nói, cửu thải linh huyệt này chính là thần vật, có công dụng trợ giúp bọn họ luyện công. Đối với võ giả mà nói, hiệu quả lại kém hơn một chút. Ồ! Có người! Ninh Tiểu Xuyên đang tiến đến gần cửu thải thần trì, liền nghe thấy thanh âm cảnh báo của Thiên Đế Nhận, lập tức dừng bước, thu liễm khí tức trên người. Bên trong Bạch Vân Động Thiên, quả nhiên còn có người khác, nếu như bị phát hiện thì mọi chuyện hỏng bét. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía cửu thải thần trì, mây trắng bao phủ thần trì tản ra, tại trung tâm thần trì, hiện ra một tòa cung đình đỏ thắm. Trong đình, có một nữ tử mặc đạo bào màu trắng ngồi xếp bằng, tóc dài như thác nước, dáng người thước tha uyển chuyển, khiến người khác có cảm giác kỳ ảo mơ hồ, tràn ngập khí tức thần bí. Nàng ngồi xếp bằng trong đình tu luyện, cửu thải huyền khí phun ra nuốt vào, xung quanh thân thể luôn tràn ngập một tầng mê vụ, khiến người khác căn bản không thể nhìn thấy rõ hình dáng thật sự của nàng, thật giống như nàng vốn dĩ ở một thời không khác. Là nàng. Ninh Tiểu Xuyên mở to hai mắt, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 280, C280, Huyền Không Sơn. Cửu thải thần trì lơ lửng giữa mây trắng, huyền khí chín màu ngưng tụ thành đầm nước, hóa thành cửu thải huyền khí. Đây là một loại linh huyệt cực kỳ hiếm có trong thiên địa. Trong thần trì có một tòa đình, trong đình có một nữ tử mặc đạo bào, loại cảm giác này quả thực giống như gặp được một tiên nữ xinh đẹp thánh khiết trong tiên phủ. Hài nữ này thiên tư không thấp hơn ngươi, hơn nữa tu vi rất cao, muốn đánh ngã nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Đế Nhận cười lạnh nói. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được sát ý phát ra từ Thiên Đế Nhận, liền nói. Đừng có làm loạn, học cung chi chủ còn chưa rời khỏi Thiên Đế học cung, nếu như chúng ta làm kinh động đến học cung chi chủ, vậy thì chúng ta cũng không cần đi tìm manh mối thần cung nữa. Ninh Tiểu Xuyên biết nữ tử mặc đạo bào kia, nàng chính là Linh Hư tôn giả, Tuyết Linh Hư, có địa vị siêu phàm trong Thiên Đế học cung. Chẳng lẽ nàng là đệ tử của học cung chi chủ? Thế nhưng, học cung chi chủ tu luyện võ đạo, còn nàng thì lại tu luyện đạo pháp. So với một năm trước, tu vi của Linh Hư tôn giả cũng đã bước vào một cảnh giới khác, nàng ngồi xếp bằng trong đình, huyền khí trong cửu thải thần trì phun ra nuốt vào, không ngừng tản ra từng đạo gợn sóng. Hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được trong không gian xung quanh có một loại biến hóa vi diệu không thể diễn tả bằng lời, khiến nhịp tim của hắn lúc nhanh lúc chậm. Với cảnh giới của hắn hiện nay, hoàn toàn có thể khống chế cân đối nhịp tim, thế nhưng vẫn bị luồng lực lượng thần bí này ảnh hưởng, khiến nhịp tim trở nên hỗn loạn. Đây chính là lực lượng thời gian xung quanh cửu thải linh huyệt rất không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, ngay cả ta cũng bị nàng ảnh hưởng. Thiên Đế Nhận nói. Không ngờ còn có thể khống chế lực lượng thời gian, nói không chừng thành tựu tương lai còn cao hơn ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nàng có hỗn độn tâm cung, tu vi võ đạo cao thâm, thì không gian và thời gian đều sẽ bị nàng khống chế. Ninh Tiểu Xuyên quan sát Linh Hư tôn giả một lúc, dường như phát hiện nàng tu luyện một loại đạo thuật vô thượng nào đó, phong bế lục thức và ngũ giác, thân tâm đều đầu nhập vào tu luyện, căn bản không phát giác được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhân dịp này, đi thu cửu thải huyền khí thôi. Ninh Tiểu Xuyên thu liễm khí tức trên người, thi triển nộ phong chi dực, bay lên tầng mây trắng, hạ xuống bên cạnh cửu thải thần trì. Một tầng ánh sáng màu trắng ở bên ngoài cửu thải thần trì toát ra, tựa như một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bao phủ cả không gian cửu thải thần trì. Kết giới. Tầng kết giới này cực kỳ cường đại, gần như có thể nhìn thấy rõ trận pháp kết giới lưu chuyển ở bên trên. Võ giả có thiên tư ngàn năm khó gặp, có thể tiến vào. Bên trên kết giới, vang lên một thanh âm trầm hùng. Thanh âm này không phải từ miệng người phát ra, mà là do bản thân kết giới tự phát ra. Chẳng lẽ kết giới này còn thông linh sao? Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thiên Đế Nhận nói. Mỗi một địa phương trong Bạch Vân Động Thiên đều có bố trí kết giới, thiết lập yêu cầu bước vào kết giới. Chỉ có người đạt tới đẳng cấp thiên phú yêu cầu, thì mới có tư cách vào trong kết giới tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên có thiên phú 3.200 năm khó gặp. Tất nhiên dư sức đạt tới yêu cầu, có thể tiến vào kết giới. Ninh Tiểu Xuyên sải bước tiến tới, quả nhiên tầng kết giới kia không ngăn cản hắn, quả thực giống như vượt qua một màn nước. Cửu thải thần trì cũng không lớn lắm, xuyên qua từng tầng cửu thải huyền khí, liền có thể nhìn thấy Linh Hư tôn giả đang ngồi xếp bằng tu luyện trong đầm nước. Huyền khí nơi này nồng đậm đến mức kinh người, hơn nữa phẩm cấp cũng cực cao. Sau khi tiến vào kết giới, Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình sôi trào, mỗi lỗ chân lông đều đang hấp thu huyền khí, cửu thải huyền khí tự động dung nhập vào huyết dịch, làn da, xương cốt, cơ bắp, tạng phủ, tâm cung, trái tim. Mỗi một khắc, thân thể đều phát sinh phát biến. Khó trách tốc độ tu luyện của Linh Hư tôn giả lại nhanh như vậy, quanh năm tu luyện trong thiên cung, lại tu luyện bảo địa như vậy, cho dù là người bình thường sống ở đây lâu năm, thân thể cũng sẽ được tẩy luyện thành thần thể. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên đã hiểu lầm rồi, Linh Hư Tôn Giả cũng không phải quanh năm tu luyện trong cửu thải thần trì, chẳng qua Học Cung Chi chủ sắp rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, cho nên mới đưa nàng tới đây. Học Cung Chi chủ hy vọng nàng có thể tu luyện trong cửu thải thần trì, đột phá cảnh giới, sau đó tiếp nhận vị trí tân Học Cung Chi chủ của Thiên Đế Học Cung. Thế hệ trước muốn rời đi, tất nhiên phải tìm kiếm người mới để tiếp nhận vị trí của mình. Lại nói, tu luyện mãi trong Bạch Vân Động Thiên, cũng sẽ gặp phải bình cảnh, một khi gặp bình cảnh, cho dù tu luyện trong Bạch Vân Động Thiên cả trăm năm, thì tu vi vẫn sẽ dừng chân tại chỗ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa, liền xuất ra bình ngọc và hộp huyền linh mộc đã chuẩn bị, bắt đầu thu thập cửu thải huyền thủy. Giá trị của mỗi một giọt cửu thải huyền thủy còn gấp mấy lần một khối huyền thạch hạ phẩm, mà bây giờ Ninh Tiểu Xuyên lại dùng bình để đựng, nếu để võ giả khác trông thấy, nhất định sẽ ghen tị và tức giận vô cùng. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên còn lâu mới thỏa mãn, dù sao thì bình ngọc và hộp huyền linh mộc cũng quá nhỏ, chứa đựng cửu thải huyền thủy rất có hạn. Mà dụng cụ bình thường thì không thể đựng được cửu thải huyền thủy, cho dù có cất cửu thải huyền thủy vào, thì huyền thủy cũng sẽ hóa thành huyền khí mà tiêu tán. Dưỡng tâm chân đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên gọi dưỡng tâm chân đỉnh từ trong trái tim ra, bành trướng biến lớn, hóa thành một cái đỉnh lô cao đến hơn 7 mét. Rót đầy cửu thải huyền thủy vào đỉnh lô, lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới thu hồi dưỡng tâm chân đỉnh vào trái tim. Có một đỉnh lô cửu thải huyền thủy như vậy, không chỉ có thể bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ võ đạo, hơn nữa cửu thải huyền thủy còn có thể luyện chế ra đan dược, phẩm chất của đan dược được luyện chế ra, dược tính tuyệt đối càng tốt hơn của người khác. Thật sự là phát tài rồi. A, à, huyền thú giám đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi tâm tình kích động, tìm kiếm huyền thú giám ở khắp nơi, lại phát hiện huyền thú giám đã bay lên cửu thải thần trì, phóng thẳng về phía Linh Hư Tôn Giả. Không cần đoán cũng biết là Thiên Đế nhận trong huyền thú giám đang giở trò quỷ. Nó muốn làm gì? Ninh Tiểu Xuyên gấp đến mức chửi thề, nếu làm Linh Hư Tôn Giả tỉnh lại, như vậy thì cũng không cần điều tra manh mối trong Bạch Vân Động Thiên nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng triển khai thân pháp, bay lên cửu thải thần trì, đuổi theo huyền thú giám. Âm. Bên cạnh Linh Hư Tôn Giả đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, huyền thú giám bay đến cách nàng không xa, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Huyền thú giám lại bay ra ngoài lần nữa, rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm huyền thú giám trong tay, lập tức xông ra khỏi kết giới xung quanh cửu thải thần trì, trốn vào mây mù màu trắng. Vòng xoáy xung quanh cửu thải thần trì liền trở lại bình thường, Linh Hư Tôn Giả vẫn ngồi xếp bằng trong đình, không hề mở mắt, vẫn ở tại chỗ tu luyện. Giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Mẹ nó, không ngờ quế khí lại bị không gian hút vào, thủ đoạn của nữ hoa hoa này thật không tầm thường. Thiên Đế Nhận tức giận buồn bực nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi thiếu chút nữa là chúng ta đã bại lộ rồi. Thiên tư của nàng không thấp hơn ngươi, ta cảm thấy thu nàng làm đao nô cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên tức giận đến mức muốn bể phổi, mắng. Thu con bà ngươi. Ngươi muốn thu nàng làm đao nô thì ta cũng không xen vào, thế nhưng hãy để sau này hẳn nói. Đừng quên mục đích chủ yếu mà chúng ta đến Bạch Vân Động Thiên. Cũng đúng, trước hết đi Huyền Không Sơn đã. Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa lên đường, đi theo Thiên Đế Nhận, hướng về phía Huyền Không Sơn. Thiên Đế Nhận cũng không biết vị trí cụ thể của Huyền Không Sơn. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng của bản thân mà tìm kiếm. Đi trong Bạch Vân Động Thiên hơn 40 ngày, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tìm thấy một dãy núi mờ mịt lơ lửng giữa không trung, căn bản không thể nhìn thấy rõ hình dáng của ngọn núi. Đây! Đây là Huyền Không Sơn. Lại đi thêm một ngày nữa, Ninh Tiểu Xuyên mới chính thức đứng dưới Huyền Không Sơn. Ngọn núi ở ngay trước mắt, vách núi xung quanh treo leo, mọc đầy linh mục cổ xưa. Trong đó còn có một gốc cổ tùng màu xanh, cao hơn 300 mét, đường kính của thân cây vượt quá 10 mét, chỉ riêng rễ cây màu trắng từ trên vách đá rủ xuống, cũng đã giống một thác nước lơ lửng trong hư không rồi. Trên đỉnh sơn phong tràn ngập mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy thần quang lóe lên, giống như có thần linh đang ở bên trên. Quả thực, nơi này rất giống nơi mà thần linh đã từng đi qua. Ninh Tiểu Xuyên thi triển nộ phong chi dực, bay lên Huyền Không Sơn, thế nhưng vừa mới bay đến giữa không trung. Liền có một đạo vòi rồng ập đến, cuốn hắn trở về lại mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên không tin có tà, lại phóng lên trời lần nữa, dùng Long Hổ huyền khí bao quanh thân thể, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời cao. Phành! Một đạo thiểm điện từ trên trời bổ xuống, xuyên qua Long Hổ huyền khí, đánh thẳng lên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa rơi xuống đất, trên vai truyền đến một trận cảm giác đau đớn, từng tia thiểm điện xuyên qua vết thương, xâm nhập vào huyết nhục. Thiểm điện thật cường đại, nếu không phải tránh kịp thời, e rằng thân thể đã bị đục xuyên một lỗ rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Bên trên huyền không sơn, chợt truyền tới một thanh âm trầm hùng. Võ giả đạt tới thiên phú 4.000 năm khó gặp, mới có thể tiến vào. Lại là thanh âm kết giới. 4.000 năm khó gặp mới có thể tiến nhập huyền không sơn, Ninh Tiểu Xuyên bây giờ chỉ mới là thiên phú 3.200 năm khó gặp. Khó trách lại bị ngăn ở bên ngoài kết giới huyền không sơn. Tốt nhất là không nên xông vào, nơi này chính là kết giới mà thiên đế lưu lại, không phải bằng vào cảnh giới của ta hiện nay là có thể phá được. Hơn nữa lực công kích của kết giới, khẳng định sẽ càng cường đại hơn, nếu tiếp tục tiến vào, nói không chừng sẽ bị kết giới diệt sát. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Muốn tiến vào huyền không sơn, chỉ có một biện pháp, đó chính là tăng đẳng cấp thiên phú của mình lên. Một giọt tinh huyết trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có thể hóa thành 4 đầu thần hổ. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như có thể tu luyện một giọt máu hóa thành 5 đầu thần hổ, lúc đó sẽ có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú 4.000 năm khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một bình cửu thải huyền thủy, mở nắp bình ra, cửu thải huyền khí dày đặc lập tức tràn ra ngoài. Hấp thu lực lượng cửu thải huyền khí, cô động huyết khí trong cơ thể. Cửu thải huyền thủy quả nhiên không hổ là linh huyệt thiên địa, ẩn chứa huyền khí cực kỳ nồng đậm. Khiến cảnh giới Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc tăng lên. Tốn mất một năm, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cũng đột phá bình cảnh, bước vào thoát tục tầng thứ 6, cởi bỏ tục gia thứ 6. Có điều, huyết dịch cũng không đạt tới cấp bậc 5 đầu thần hổ, chỉ cường thịnh hơn trước kia mà thôi. Lại mất thêm một năm rưỡi, huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng cũng sôi trào lên, bắt đầu tiếp cận cấp bậc 5 đầu thần hổ, đã đạt tới ranh giới đột phá.